Chương 4721, Một Kiếm Khuynh Thành, một, rất nhiều tu sĩ nhân tộc, đều trợn mắt cứng lưỡi, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn, giống như không dám tin. Thấy tất cả cái này, trong lòng A Lăng lại rất sảng khoái. Tự như đánh vỡ gông xiềng cùng trói buộc nào đó trong lòng. Giết giặc trong núi dễ, giết giặc trong lòng khó, A Lăng, ngươi bây giờ làm rất tốt. Tô Dịch khen, A Lăng nhấp mím môi, thấp giọng nói, Tiêu đại ca, ta bây giờ có chút hiểu lời của ngươi rồi, khi đánh vỡ kiên kỵ cùng sợ hãi, những kẻ địch kia so với yêu thú trong núi cũng không khác gì nhau. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ tiếp tục bước về phía trước. Tô Dịch im lặng ngồi ở trên xe lăn. A Lăng ở phía sau đẩy xe lăn. Một nam một nữ, đi qua ở trên đường cái hỏa đỉnh thành, dọc đường, lục tục có cường giả yêu ma nhất mạch đứng ra, ý đồ bắt giữ A Lăng. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị A Lăng giết chết, điều này dẫn lên ở trong thành không biết bao nhiêu xôn xao cùng rung chuyển. Tiện dân nhân tộc nơi nào chạy tới, chán sống rồi sao? Chợt, một tiếng quát to như sấm sét vang lên. Một vị yêu tu cấp bậc giới vương cảnh xuất hiện, dẫn phát rất nhiều ánh mắt chú ý ở hỏa đỉnh thành, yêu tiên là tồn tại siêu nhiên nhất, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiếp theo đó là cường giả trên vũ hóa chi lộ, mỗi một kẻ đều là đại nhân vật quyền bính ngập trời trong thành. Tiếp nữa chính là giới vương, ở trong thành lớn như hỏa đỉnh thành, cũng tính là trụ cột vững vàng. Trước mắt, một vị yêu tu giới vương cảnh xông ra, có thể nghĩ mà biết, Tô Dịch cùng A Lăng dọc đường hành động, đã dẫn tới một ít đại nhân vật trong thành chú ý tâm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, vị giới vương kia đã ngang trời đánh tới. A Lăng nhìn cũng không nhìn, đập ra một đạo bí phù. Một tia chớp màu bạc lấp lánh lóe lên ngang trời. Âm, vị giới vương kia còn ở nửa đường, khí thể đã chia năm xẻ bảy, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mọi người đều trợn tròn mắt. Một vị yêu tu cấp bậc giới vương, cứ vậy bị giết rồi. Mà A Lăng đã việc ta làm đẩy Tô Dịch ngồi trên xe lăn. Bước về phía trước. Dọc đường, không có yêu tu cùng ma tu nào đứng ra nữa. Nhưng mọi người đều dự cảm được, một cơn bão đang tích tụ, một nam một nữ trên đường không ngừng nhấc lên máu tanh ở trong hỏa đỉnh thành, chắc chắn gặp báo ứng, Tiêu đại ca, đến Thiên La Các rồi. Rất nhanh, A Lăng dừng chân ở trước một tòa lầu các cổ xưa cao chừng ngàn thước. Đi mau. Thiên La Các chúng ta cũng không phải là nơi các ngươi nên đến. Ở trước cửa chính Thiên La Các. Một người phục vụ đứng trực lớn tiếng khiển trách. Người phục vụ này sớm chú ý tới động tĩnh A Lăng cùng Tô Dịch nhất lên ở trong thành, nhưng hắn không sợ hãi, lời nói rất không khách khí. Thiên La Các chính là làm ăn như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, mà thôi, chúng ta đi. A Lăng đẩy Tô Dịch trên xe lăn đang muốn rời khỏi, một tiếng cười quyến rũ đột nhiên vang lên, trong hỏa đỉnh thành này, còn chưa có việc làm ăn Thiên La Các ta không làm được, chỉ là không biết. Hai vị một đường giết đến như vậy, lại muốn làm ăn cái gì? Theo thanh âm, một làn gió thơm tràn ngập, chỉ thấy trong cửa chính Thiên La Các, một mỹ phụ nhân phong vận quyến rũ, thân thể đầy đặn ngạo nhân đi ra, lời xấu nói phía trước, nếu các ngươi là bởi vì gặp rắc rối, muốn đến Thiên La Các ta tìm kiếm che chở, vậy chúng ta cũng không tiếp đãi. Mỹ phụ nhân cười nói quyến rũ, khi nói chuyện, ánh mắt quyến rũ lấp lánh nhìn quét A Lăng một cái, rồi ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Mỹ phụ nhân nụ cười quyến rũ, mắt long lanh, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Nàng là trưởng quầy Thiên La Các hỏa đỉnh thành, Trừng Bích phu nhân. Đừng nhìn nàng chỉ là một vị nhân vật vũ hóa cảnh, còn chưa thành tiên, nhưng địa vị của Thiên La Các rất siêu nhiên, thế lực trải rộng toàn bộ Thương Lan giới, thân là trưởng quầy La Thiên Các hỏa đỉnh thành, địa vị của Trừng Bích phu nhân tự nhiên cũng không phải tầm thường có thể so sánh. Ta đến mua một ít tin tức. Tô Dịch nói, A Lăng. Lấy ra tiền đặt cọc trước. A Lăng nhu thuận lấy ra hợp đồng xanh, đưa cho Trừng Bích phu nhân. Trừng Bích phu nhân mở ra nhìn, đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên một mảng tia sáng kỳ dị, bên trong cái hợp đồng xanh này, rõ ràng là một cây tiên dược. Ở hỏa đỉnh thành nơi xa xôi như vậy, bảo dược cấp bậc tiên đạo cực kỳ hiếm lạ cùng quý giá. Chỉ là không biết, Thiên La Các có tin tức ta cần hay không? Tô Dịch giọng điệu bình thản nói. Trừng Bích phu nhân cười mỉm nói, ở hỏa đỉnh thành, nếu luận tin tức linh thông, không có ai có thể so được với Thiên La Các ta. Các hạ mau mời. Nói xong, nàng làm ra một cái động tác mời, A Lăng không khỏi giật mình, thầm nghĩ cái này gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ sao. chẳng qua, vừa nghĩ đến chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi, đã trả giá một cây tiên dược, A Lăng cũng cảm thấy đau lòng một phen. Tầng cao nhất Thiên La Các. Dựa vào chỗ lan can. Tô Dịch im lặng ngồi ở trên xe lăn. Từ nơi này, có thể xa xa quan sát được Cô Nguyệt Phong. Đó là địa bàn của Thiên Hỏa Yêu Tông. Ở sau khi đưa Tô Dịch tới đây, A Lăng liền dựa theo Tô Dịch dặn dò, vội vàng rời khỏi. Nàng muốn một mình đi sang bằng Thiên Hỏa Yêu Tông. Hành động rất điên cuồng. Chương 4722, Một Kiếm Khuynh Thành, 2, dù sao, thiếu nữ vừa mới đặt chân huyền đạo chi lộ, chỉ có được tu vi huyền chiếu cảnh. Nhưng Thiên Hỏa Yêu Tông chính là thế lực số một hỏa đỉnh thành, môn hạ yêu tu vô số, ngoài ra, còn có nhiều vị yêu tiên tọa trấn. Đổi làm bất cứ tu sĩ huyền chiếu cảnh nào tới đây, cũng không khác gì chịu chết. Nhưng Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì, đây là Thanh Mai Tửu, chỉ Thiên La Các ta có, mùi vị rất độc đáo, mời các hạ đánh giá. Trừng Bích phu nhân tới, tay nâng một cái khay ngọc, trên khay ngọc đặt bầu rượu, chén rượu, dưa và trái cây điểm tâm. Nàng cúi người khom lưng, tự mình đặt khay ngọc ở trên bàn bên cạnh Tô Dịch, nhấc bầu rượu lên, rót cho Tô Dịch một chén rượu. Tô Dịch nhìn nơi xa, lạnh nhạt nói, ngươi không cần thử, nói thẳng, ta bây giờ, cũng không khác gì phế nhân tê liệt, đừng nói cầm chén rượu lên, dù là động đậy ngón tay cũng không được. Trừng Bích phu nhân ngẩn ngơ. Hồi lâu sau, nàng mới nói, xin lỗi, ta thật không biết các hạ vậy mà lại bị thương nghiêm trọng như thế. Tô Dịch nói, lời khách sáo không cần phải nói, kế tiếp ta sẽ hỏi một số việc, ngươi chỉ cần trả lời ta tình hình thực tế là được. Ánh mắt Trừng Bích phu nhân lóe lên, nói, nếu liên lụy đến việc cơ mật, giá trị một cây tiên dược sợ là, Tô Dịch ngắt lời, yên tâm, chỉ cần ngươi đáp khiến ta hài lòng, một chút tiên dược mà thôi, cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng. Tinh thần Trừng Bích phu nhân rung lên, cười tươi nói, các hạ đã sảng khoái như thế, ta nhất định biết sẽ nói hết. Tô Dịch hơi suy nghĩ, liền hỏi ra vấn đề đầu tiên của bản thân, bầu trời không biết khi nào hiện lên một mảng mây đen như chì xám. Che phủ ánh mặt trời, âm u, tự như có thể đổ một trận mưa to bất cứ lúc nào. Khi A Lăng đi ra khỏi Thiên La Các, nhất thời phát hiện, phụ cận đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Đi ra rồi. Vừa rồi nàng ta ở trong thành giết rất nhiều cường giả yêu tộc. Tên ngồi ở trên xe lăn kia đâu? Không rõ, thiếu nữ này thế mà còn dám ra đây, không sợ chết sao? Các loại tiếng nghị luận vang lên, A Lăng mím môi, không để ý tới. Việc mình làm bước về phía xa. Theo nàng hành động, dọc theo đường đi có rất nhiều bóng người đều đi theo, phần lớn là yêu tu cùng ma tu. Cũng không thiếu bóng dáng tu sĩ nhân tộc, phần lớn là nô bộc cùng nanh vuốt phục vụ cho yêu ma. A Lăng không để ý những thứ này. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút lo lắng an nguy của Tô Dịch, bởi vì chỉ có nàng rõ, tình cảnh Tiêu đại ca của mình là không ổn bao nhiêu, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi. Nếu người Thiên La Các sinh ra ác ý, vậy hậu quả liền nghiêm trọng. Phải mau chóng hành động, sang bằng Thiên Hỏa Yêu Tông kia. Thiếu nữ thầm nghĩ. Nàng đã đẩy nhanh bước chân. Ở trên đường phía tới Hỏa Đỉnh Thành, Tô Dịch liền từng dặn dò chuyện đối phó Thiên Hỏa Yêu Tông. Tuy, trong lòng thiếu nữ vẫn như cũ khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng không úy kỵ. Chỉ nửa khắc đồng hồ, A Lăng đi tới dưới Cô Nguyệt Phong. Trước sơn môn Thiên Hỏa Yêu Tông. Đứng lại. Ngươi tiện dân nhân tộc này chạy tới làm cái gì? Trong coi sơn môn, là một đám ngoại môn đệ tử của Thiên Hỏa Yêu Tông, đều là yêu tu. Khi nhìn thấy A Lăng một thiếu nữ nhân tộc như vậy tiến đến, đều không khỏi sửng sốt, sau đó không chút khách khí bắt đầu khiển trách. Đây là nơi nào, há là một tiện dân nhân tộc tùy tiện có thể đến? Mây đen dày nặng, thiên địa một mảng u ám. A Lăng yên lặng tính toán thời gian một phen, liền không chút do dự rút ra mâu xương đeo trên lưng. Sau đó, nàng dương mắt nhìn về phía chỗ cao nhất của Cô Nguyệt Phong, giọng điệu lạnh như băng nói, ta tên A Lăng, hôm nay muốn sang băng nơi đây. Từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Chỗ sơn môn, một đám yêu tu kia đều mở to mắt, tiểu nha đầu này sợ là điên rồi nhỉ. Keng. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, A Lăng đã tung người đánh tới. Mâu xương như điện, xé rách không gian. Một cái chớp mắt này, trong mây đen dày nặng trên bầu trời, cũng chợt vang lên một tiếng sét, chấn động khắp nơi. Một trận mưa to tầm tã ấp ủ đã lâu, theo sấm sét vang lên, ầm ầm trút xuống. Màn mưa tầm tã, một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu màu đỏ tươi vừa tung bay ra, đã bị nước mưa cọ rửa. Hơn 10 ngoại môn đệ tử Thiên Hỏa Yêu Tông kia, chỉ là linh đạo tu sĩ, đâu có thể nào là đối thủ của A Lăng. Chớp mắt mà thôi, đã đột tử tại chỗ. Nơi xa, rất nhiều bóng người một đường đi theo A Lăng tiến đến, khi thấy một màn như vậy, đều không khỏi há hốc mồm. Thiếu nữ kia, thế mà lại muốn giết lên Thiên Hỏa Yêu Tông. Âm âm. Sấm sét kích động, thế mưa càng thêm cuồng bạo, tia chớp càng quét, như con rắn bạc múa máy ở trong mây đen. Trên dưới Thiên Hỏa Yêu Tông, đều bị kinh động. Chỗ cao nhất Cô Nguyệt Phong, trong một tòa đại điện. Đi điều tra, vô luận là ai, dám ở Ma Ô Sơn giết hại truyền nhân Thiên Hỏa Yêu Tông chúng ta, phải vì thế trả giá đắt. Một vị yêu tiên tức giận. Hắn vừa đạt được tin tức, các truyền nhân kia tông môn phái tới Ma Ô Sơn tìm kiếm bảo vật, đều đã chết ở chân Ma Ô Sơn. Điều này dẫn phát cao thấp Thiên Hỏa Yêu Tông tức giận. Chương 4723, Một Kiếm Khuynh Thành, 3, nhưng ngay lúc này, một thanh âm dồn dập vang lên ở ngoài đại điện, lão tổ, một tên tiện dân nhân tộc đột nhiên giết đến ngoài sơn môn chúng ta, còn giết một ít ngoại môn đệ tử của chúng ta. Trong đại điện, một đám đại nhân vật tất cả đều ngạc nhiên. Từ khi nào, tiện dân nhân tộc cũng to gan đến bực này? Đối phương lai lịch thế nào, tu vi cỡ nào? Có người nhịn không được hỏi. Ngoài đại điện, một lão nô vội vàng nói, không rõ, chỉ biết là một thiếu nữ huyền chiếu cảnh. Huyền chiếu cảnh. Một đám đại nhân vật đang ngồi đều cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí là buồn cười, vì yêu tiên kia càng phẫn nộ vỗ bàn, loại việc nhỏ bằng cái rắm này, cũng cần đến bẩm báo. Một đám phế vật. Đại nhân vật khác cũng rất tức giận. Tiện dân nhân tộc huyền chiếu cảnh mà thôi, giết là được, còn cần đến truyền tin. Nhưng ngay lúc này, theo một tiếng sét kinh thiên, một đạo kiếm khí màu máu hiện ra. Tựa như ánh sáng tận thế, đột ngột xé rách bầu trời, buông xuống nhân gian. Cao thấp Cô Nguyệt Phong, tất cả đều bị nhuộm lên một mảng hào quang màu máu chói mắt. Một luồng kiếm uy khủng bố không thể nói thành lời, theo đó giống như cơn bão khuếch tán ra. Trong đại điện, một đám đại nhân vật tất cả đều kinh hãi, đồng loạt dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu máu dựng lên thông thiên, xé rách không gian, hướng về Cô Nguyệt Phong bên này chém tới. Kiếm khí kia mênh mông cuồn cuộn, như tinh hà màu máu cửu thiên lật úp mà xuống, đè sập tầng mây, nghiền nát không gian, giận dữ chém tới. Lập tức, mọi người sợ mất vía, tầng cao nhất Thiên La Các, chỗ sát lan can. Còn có một chuyện, ta muốn nghe ngóng một người được gọi là Thương Ngưng Yêu Quân. Tô Dịch nói. Trừng Bích Phu Nhân rất phối hợp. Lúc trước đã trả lời rất nhiều vấn đề của hắn, khiến hắn đối với tình huống Thương Lan giới trước mặt có nhận biết đại khái. Sấm sét nặng nề, mưa to tầm tã. Thiên địa như bị tấm màn đen tối bao phủ, mưa tung bay như con rồng dài. Ở chỗ sát lan can này, có thể rõ ràng quan sát được trận mưa to này là mênh mông cùng đồ sộ cỡ nào, Thương Ngưng Yêu Quân. Đôi mắt đẹp của Trừng Bích Phu Nhân hơi co lại, như có chút kinh ngạc. Nàng vừa muốn nói gì? Đột nhiên, trong thiên địa nơi cực xa, trong màn mưa cuồng bạo, có một đạo kiếm khí màu máu chói mắt dựng lên ngút trời. Kiếm khí kia khủng bố, nghiền nát tầng mây, đè gãy không gian, cho dù cách nhau rất xa, vẫn như cũ khiến toàn thân Trừng Bích Phu Nhân cứng đờ, đột nhiên biến sắc. Kiếm khí thật đáng sợ, Trừng Bích Phu Nhân cả kinh nói, đây là lộ thần tiên nào ra tay, là muốn đối phó Thiên Hỏa Yêu Tông sao? Nàng liếc một cái nhìn ra, nơi kiếm khí màu máu kia xuất hiện. Ở Cô Nguyệt Phong nơi Thiên Hỏa Yêu Tông chiếm cứ. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không một gợn sóng. Hắn tự nhiên rõ, là A Lăng ra tay. Giờ khắc này, toàn bộ Hỏa Đỉnh Thành đều bị kinh động, không biết bao nhiêu cường giả run sợ. Bởi vì một đạo kiếm khí đó, thật sự quá mức đáng sợ. Âm âm. Mà khi một đạo kiếm khí này chém xuống, Cô Nguyệt Phong cao chừng vạn trượng, giống như đậu phụ, bị bổ ra từ giữa. Tiên đạo cấm trận bao trùm trên núi, cùng với đủ loại kiến trúc kiểu dáng cổ xưa kia, đều bị kiếm khí đáng sợ đánh sập hủy diệt. Cường giả Thiên Hỏa Yêu Tông phân bố ở trên núi, trên đến yêu tiên, dưới đến môn đồ tầm thường, ở trước mặt một đạo kiếm khí màu máu khủng bố này, đều không chịu nổi giống như cỏ rác, ngay lập tức đã hồn phi phách tán. Thân núi bị chém thành hai nửa theo đó ầm ầm sụp đổ, đập ra khói bụi đầy trời. mặt đất cũng bị bổ ra một khe rãnh to lớn sâu không lường được, lan tràn mãi đến chỗ cực xa xôi. Giờ khắc này, toàn bộ hỏa đỉnh thành đều bắt đầu kịch liệt lay động, dẫn phát không biết bao nhiêu rối loạn. Hoảng sợ thét chói tai, kinh hãi gào rống, khóc lóc như kêu to lúc trầm lúc bỗng vang lên. Toàn thành đại loạn. Trên bầu trời kia, mây đen dày nặng, cũng xuất hiện một vết rách to lớn thẳng tắp. Có ánh mặt trời chói mắt hiện ra, chiếu rọi thập phương, mà mưa to tầm tã kia, vẫn đang đổ xuống như trút nước. Vì thế, trên không hỏa đỉnh thành, trình diễn một màn kỳ quan nửa bên mưa to nửa bên trời quang. A Lăng cô đơn một mình đứng ở nơi đó. Thiếu nữ một tay nắm mâu xương, một tay nắm thải huyền sắc lệnh, khuôn mặt đường nét thanh tú kia mang theo một chút hoảng hốt. Vẹn vẹn một kiếm, đã bổ thiên hỏa yêu tông biến mất rồi. Mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời trầm tĩnh. Bên lan can tầng đỉnh Thiên La Các, Trừng Bích phu nhân ngơ ngác nhìn nơi xa, một cặp tuyết trắng cao ngất no đủ muốn phá vỡ vạt áo kia trước người kịch liệt phập phồng một phen. Tâm tình của nàng rất khó bình tĩnh. Bởi vì cô Nguyệt Phong không thấy nữa. Bị một kiếm chém thành phế tích, trên mặt đất cũng xuất hiện một khe rãnh thật lớn. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, thế lực số một hỏa đỉnh thành Thiên Hỏa Yêu Tông, từ đây luân hãm. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong một kiếm, khi trong đầu một lần nữa nhớ lại một đạo kiếm khí màu máu dựng lên thông thiên vừa rồi, Trừng Bích phu nhân không khỏi rùng mình. Hỏa đỉnh thành đang chấn động. Các lộ thế lực xuất động như điên cuồng, đi tìm hiểu tin tức, trên phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi là bóng người bay vút đi. Chương 4724, tin tức của Thương Ngưng Yêu Quân, một, cá voi ngã xuống vạn vật sinh trưởng. Một bá chủ ngã xuống. Thi thể nó chắc chắn trở thành miếng ăn trên khay cho thế lực khác chia cắt, Tô Dịch ngồi ở trên xe lăn, im lặng như cũ. Cái này vốn ở trong đoán trước của hắn. Nếu một kiếm kia không thể hủy diệt Thiên Hỏa Yêu Tông, vậy mới gọi là khác thường. Tỉnh lại. Mắt thấy Trừng Bích phu nhân rất lâu không nói, Tô Dịch tốt bụng nhắc nhở một câu. À, Trừng Bích phu nhân như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong chấn động khôi phục lại. Sau đó, nàng mới ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt trở thành phế nhân này, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, giống như đối với Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt cũng không kỳ quái một chút nào. Các hạ chẳng lẽ nhìn ra lai lịch một đạo kiếm khí kia? Trừng Bích phu nhân nhịn không được nói. Là A Lăng làm. Tô Dịch nói, chúng ta lần này tới Hỏa Đỉnh Thành, chính là muốn sang bằng Thiên Hỏa Yêu Tông. Trừng Bích phu nhân. Thiếu nữ vừa rồi. Một kiếm bổ Thiên Hỏa Yêu Tông. Nhưng nàng ấy rõ ràng chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh nha. Điều này sao có thể? Nếu ngươi từng đi Ma Ô Sơn, hẳn là không khó phát hiện, vừa rồi một đạo kiếm khí màu máu kia, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn. Tô Dịch thuận miệng nói, về phần A Lăng, đơn giản là mượn ngoại lực bực này mà thôi, chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Ánh mắt Trừng Bích phu nhân trở nên phức tạp, tâm tình cuồn cuộn. Nàng kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, làm trưởng quầy Thiên La Các Hỏa Đỉnh Thành, càng từng gặp không biết bao nhiêu vị khách cổ quái, nhưng nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy một đôi nam nữ không thể tưởng tượng như thế. Một phế nhân ngồi ở trên xe lăn, ngay cả ngón tay cũng không nâng lên được. Một thiếu nữ mặc da thú rõ ràng đến từ vùng sâu vùng xa, nhưng lại ở trong một kiếm, đã diệt Thiên Hỏa Yêu Tông. Tất cả cái này đều quá mức không thể tưởng tượng. Khiến Trừng Bích phu nhân rung động, hoặc là nói khó hiểu nhất là, chân tướng như vậy, đổi làm người khác, sợ sẽ tiết lộ ra dù chỉ một chút, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, lại không thèm giấu giếm, thông dong bình thản nói cho biết chân tướng. Trừng Bích phu nhân làm sao không rõ điều này ý nghĩa thế nào? Cái này nhất định là có tự tin không sợ tất cả, mới khinh thường đi che lấp những chân tướng này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vì sao rõ ràng trở thành phế nhân? Còn tràn đầy tự tin như thế. Ngươi nên trả lời vấn đề của ta rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nhắc nhở. Trừng Bích phu nhân hít sâu một hơi, kiềm chế chấn động cùng hoang mang trong lòng, nói, không dối các hạ, chuyện có liên quan với Thương Ngưng Yêu Quân, không phải là cơ mật gì, nhưng nếu muốn thăm dò, cũng cần trả giá thù lao tương ứng. Tô Dịch nói, thù lao là việc nhỏ, cứ nói không sao. Trừng Bích phu nhân lập tức nói tình hình thực tế. Thương Ngưng Yêu Quân, lúc ban đầu là một vị tuyệt đại yêu tiên có thể nói thế gian hiếm có của Thương Lan giới, có được tu vi thánh cảnh tiên quân, đại khái là 10 năm trước, Thương Ngưng Yêu Quân đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Mà ở Thiên Tượng Yêu Sơn, thì có thêm một vị nữ tiên vương đạo hiệu, Tử Giác. Tử Giác tiên vương này, đó là Thương Ngưng Yêu Quân. 10 năm trước, nàng gia nhập Thiên Tượng Yêu Sơn tu hành, đạt được một vị thần linh thưởng thức, một hơi chứng đạo diệu cảnh, trở thành một vị cái thế yêu vương. Ngay cả đạo hiệu Tử Giác, cũng là vị thần linh đó ban tặng. Biết được bí ẩn này, Tô Dịch lúc này mới giật mình. Trách không được Lệ Trường Thanh không thể tìm hiểu được tin tức có liên quan với Thương Ngưng Yêu Quân, thì ra, đối phương đã sớm thay đổi địa vị, trở thành một vị tiên vương của Thiên Tượng Yêu Sơn. Ta cần một phần tư liệu có liên quan với Thiên Tượng Yêu Sơn, chỉ cần mang danh sách các thần linh kia trong thế lực yêu đạo này liệt kê ra là được. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, hắn từng tán gẫu với Lệ Trường Thanh, biết ở rất lâu trước kia, Thiên Tượng Yêu Sơn từng tham dự bao vây Tiểu Trừ nhằm vào Dịch Thị nhất tộc. Nói ngắn gọn, đạo thống số một Thương Lan giới này, chính là đầu sỏ tạo thành Dịch Thị nhất tộc bị diệt. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, Thương Ngưng Yêu Quân hơn 10 năm trước mang đi Dương Sương Nhi, vậy mà lại gia nhập Thiên Tượng Yêu Sơn. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút lo lắng tình cảnh của Dương Sương Nhi. Dù sao, Dương Sương Nhi tuy thay đổi dòng họ, nhưng trên người chảy dòng máu tươi của Dịch Thị nhất tộc, một khi bị phát hiện. Hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Các hạ trước kia chưa từng nghe nói chuyện Thiên Tượng Yêu Sơn. Trừng Bích phu nhân rất kinh ngạc. Ở toàn bộ Thương Lan giới, phàm là hạng người tu hành, người nào không biết Thiên Tượng Yêu Sơn? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi hỏi một câu thừa thải, trong lòng Trừng Bích phu nhân rùng mình, ngoài miệng thì ấy nấy nói, trách ta lắm miệng, đạo hữu yên tâm, nếu chỉ là một phần danh sách, Thiên La Các ta vẫn có thể cung cấp. Đang nói chuyện với nhau, A Lăng đã trở lại. Tiêu đại ca. A Lăng bước nhanh đi tới, khi nhìn thấy Tô Dịch không tổn hao gì, thiếu nữ âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt Trừng Bích phu nhân thì trở nên có chút khác thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng, vừa rồi chính là thiếu nữ này một kiếm hủy diệt Thiên Hỏa Yêu Tông. Chương 4725, tin tức của Thương Ngưng Yêu Quân, 2, làm không tồi. Tô Dịch cười nói, nhưng, cái này chung quy chỉ là dựa vào ngoại vật, ngươi chớ có bởi vậy kiêu ngạo. A Lăng gật đầu, giọng thanh thúy nói, Tiêu đại ca yên tâm, trong lòng ta rất rõ. Tô Dịch phân phó, ngươi tới thanh toán, sau đó chúng ta về nhà. Vâng, A Lăng đáp ứng. Giờ khắc này, Trừng Bích phu nhân lại thái độ khác thường, cười lắc đầu nói, những tin tức này các hạ tìm hiểu, cũng không phải thứ cơ mật, cũng không đáng giá bao nhiêu, cũng xa không đáng giá bằng khoản tiền đặt cọc kia các hạ trả giá. Nói xong, nàng lấy ra cái hợp đồng xanh kia, đưa cho A Lăng, một cây tiên dược này các ngươi vẫn là thu trở về đi, coi như một chút tâm ý của ta. A Lăng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Vậy thì thu hồi đi. Tô Dịch không quá bận tâm nói, hắn nhìn ra được, Trừng Bích phu nhân muốn làm một cái thuận nước đẩy thuyền, nhưng quả thực không có gì đáng phải để ý. A Lăng lúc này mới thu hồi hợp đồng xanh, giọng thanh thúy nói, đa tạ tỷ tỷ. Trừng Bích phu nhân nhất thời cười lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai A Lăng, nói, hảo mùi mùi, về sau có rảnh, nhớ rõ đến tìm tỷ tỷ chơi, ở Hỏa Đỉnh Thành này, bảo đảm không ai dám trêu chọc ngươi. Đối mặt Trừng Bích phu nhân nhiệt tình như thế, A Lăng hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật gật đầu, không trì hoãn nữa, Tô Dịch cùng A Lăng rất nhanh đã rời khỏi. Trừng Bích phu nhân tự mình tiễn. Thẳng đến lúc tới ngoài cửa Thiên La Các, vị Mỹ phu nhân dáng người nóng nảy mê người này nhìn không được nói, các hạ hẳn là rõ, chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ có người lần theo manh mối, tra tới trên đầu Thiên La Các chúng ta, đến lúc đó, không đợi nói xong, Tô Dịch hoàn toàn không bận tâm nói, người không cần vì thế khó xử. Bẩm báo chi tiết là được, Trừng Bích phu nhân ánh mắt vi diệu, gật đầu nói, có câu này của các hạ, ta liền yên tâm rồi. Nàng không lo lắng chuyện hôm nay sẽ liên lụy đến Thiên La Các. Thiên Hỏa Yêu Tông đã bị diệt, cho dù sau lưng Thiên Hỏa Yêu Tông còn có chỗ dựa, nhưng Thiên La Các bọn họ chính là thế lực trải rộng Thương Lan giới, căn bản không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Điều thật sự khiến Trừng Bích phu nhân lo lắng là, nhỡ đâu tiết lộ chuyện có liên quan với Tô Dịch, A Lăng. Sẽ đưa tới Tô Dịch tức giận cùng trả thù hay không? Cho nên, nàng mới sẽ chuyên môn nói đến việc này. Mà câu trả lời của Tô Dịch, thì khiến nàng hoàn toàn được ăn một viên thuốc an thần. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch cùng A Lăng biến mất ở nơi xa, Trừng Bích phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chuyện hôm nay, nàng cần bình tĩnh nghĩ kỹ một chút, Trên đường rời khỏi Hỏa Đỉnh Thành, không xảy ra cái gì khúc chiết nữa. Tiêu đại ca, trong lòng ta rất khó hiểu, Trừng Bích phu nhân kia vì sao sẽ kính trọng cùng khách khí như vậy đối với ngươi, nàng ấy. Nàng ấy cũng là yêu tu mà. Trên đường, A Lăng nhịn không được nói. Cái này quả thực rất không thể tưởng tượng. Địa vị nhân tộc thấp kém như vậy, vẫn luôn bị yêu ma thống trị cùng nô dịch, nhưng lúc trước ở Thiên La Các, Trừng Bích phu nhân quyền cao chức trọng, lại đối với bọn họ đều rất kính trọng, không dám chậm trễ một chút nào, cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Nàng ấy đã là yêu tu, cũng là nữ nhân thông minh. Tô Dịch thuận miệng nói, quan sát sắc mặt lời nói, là một trong những thủ đoạn nàng ấy am hiểu nhất, khi nhìn ra người ta không dễ chọc, nàng ấy tự nhiên không dám lỗ mãng. A Lăng nghe cái hiểu cái không, nhà đầu ngốc, chúng ta tùy tay có thể lấy ra một cây tiên dược, hơn nữa không sợ người của Thiên La Các cướp bóc, Trừng Bích phu nhân kia sao dám khinh thường chúng ta. Cái này gọi là lớn tiếng dọa người, để Trừng Bích phu nhân biết chúng ta không đơn giản, không dễ chọc. Đổi làm người khác, Tô Dịch căn bản lười giải thích, nhưng khi đối đãi A Lăng, hắn lại tỏ ra có kiên nhẫn khác thường. Tiếp theo, thế lực Thiên La Các trải rộng Thương Lan giới, tuyệt đối không phải các thế lực nhỏ tầm nhìn hạn hẹp kia có thể so sánh. Mà làm trưởng quầy Thiên La Các Hỏa Đỉnh Thành, ở trong mắt Trừng Bích phu nhân, chúng ta tuy là nhân tộc, nhưng cũng là khách nhân nàng ấy không dám dễ dàng đắc tội. Tô Dịch mang đạo lý cùng chi tiết trong đó bẻ nhỏ ra giảng cho A Lăng nghe, dưới tình huống bực này, đổi là ngươi, ngươi dám dễ dàng đắc tội hai khách nhân lai lịch không minh bạch, tùy tay có thể lấy ra tiên dược sao? A Lăng theo bản năng lắc lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Tô Dịch nói, chẳng qua, những thứ này đều là thứ yếu, thật sự khiến Trừng Bích phu nhân thay đổi thái độ phát ra từ trong lòng, là chuyện ngươi một kiếm hủy diệt Thiên Hỏa Yêu Tông. Nếu không có chuyện này, Trừng Bích phu nhân nhất định sẽ ôm nghi vấn, hoài nghi chúng ta đang phô trương thanh thế hay không. Nhưng bây giờ, nàng ấy làm sao dám hoài nghi? Đây cũng là một trong những nguyên nhân, nàng ấy không những không thu một đồng nào đối với chúng ta, còn trả lại tiền đặt cọc. Nói xong, Tô Dịch cảm khái, quan sát thế sự đều là học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương, từng trải nhiều, ngươi căn bản không cần cố ý nghiền ngẫm học tập, tự có thể hiểu rõ trong lòng. A Lăng đến từ nơi hương giả hẻo lánh, những năm qua, vẫn luôn ở trong núi săn bắn, tuy chiến lực không tầm thường, nhưng lại là một mảng trống trơn đối với đạo lý đối nhân xử thế. Chương 4726, Thuyết Khách, 1, đối với nàng mà nói, về sau còn có đường rất dài phải đi. A Lăng suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ đã hiểu một ít. Hồi lâu sau, nàng chợt hỏi, Tiêu đại ca, sau khi Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt, về sau có thể kê cao gối ngủ ngon rồi phải không? Còn chưa đến lúc đó, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy mà bình thản, nếu không ra ngoài ta dự kiến, rất nhanh sẽ có một cơn bão, xuất hiện ở Thảo Khê Thôn. Trong lòng A Lăng chấn động, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Thảo Khê Thôn. Khi Tô Dịch cùng A Lăng trở về, đã là chạng vạng. A Lăng đã trở lại. Hỏa Đỉnh Thành thú vị không? Một ít thôn dân cười chào hỏi A Lăng. Vài đứa bé càng cuống quýt lấy A Lăng, bảo nàng kể chuyện tới Hỏa Đỉnh Thành. Đối với người trong thôn mà nói, Hỏa Đỉnh Thành đại biểu cho phồn hoa, cường thịnh cùng cường đại. Là nơi bọn họ nhìn mà không thể chạm tới. Bởi vì nơi đó là địa bàn của yêu ma. Lễ Trường Thanh sớm chờ ở ngoài cửa đình viện nhà A Lăng. Khi nhìn thấy hai người quay về, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong cả thôn, cũng chỉ có hắn biết Tô Dịch cùng A Lăng đi Hỏa Đỉnh Thành làm cái gì. Việc thuận lợi à? Lệ Trường Thanh chào đón. Vâng. A Lăng gật gật đầu, Tô Dịch nói, ta phải nghỉ ngơi một phen hẳn hoi, chờ A Lăng đưa ta trở về phòng, các ngươi lại tán gẫu. Lệ Trường Thanh cười đáp ứng. Thẳng đến lúc nằm ở trên giường, Tô Dịch không khỏi thở dài một hơi. Sau khi trở thành phế nhân, vẫn là nằm thoải mái nhất. Chẳng qua. Như vậy chung quy cũng không phải biện pháp. Phải mau chóng tích góp khí lực, cho dù không thể lập tức khôi phục tu vi, ít nhất cũng phải có được sức tự bảo vệ mình mới được. Sắp rồi, không quá một tháng, ta liền có thể tích tụ được đủ lực lượng, đi vận chuyển khí cơ, lấy ra Bổ Thiên Lô. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Bổ Thiên Lô thông linh, những năm qua, đã sớm luyện hóa không biết bao nhiêu vật chất bất hủ, phẩm giai của nó đã không kém gì Kỷ Nguyên Thần Bảo. Quan trọng nhất là, tiểu hầu tử còn ở Bổ Thiên Lô. Chỉ cần có Bổ Thiên Lô cùng tiểu hầu tử, cho dù một thân thương thế khôi phục chậm nữa, ở trong thương lang giới này, cũng đủ có thể ứng đối các loại phiền toái. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch dần dần đi vào giấc ngủ. Một căn phòng khác, Lệ Trường Thanh ngơ ngác ngồi ở nơi đó, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn đã nghe A Lăng nói tình hình ở trong Hỏa Đỉnh Thành. Dẫn tới, cả người cũng bị rung động tâm thần hoảng hốt, dại ra ở đó. Tộc lão, ngươi biết Tiêu đại ca hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào không? A Lăng hạ giọng, thật cẩn thận hỏi. Lệ Trường Thanh vẻ mặt phức tạp, thở dài, việc tới nước này, ta cũng không cần giấu giếm ngươi nữa. Nói xong, hắn mang thân thế thật sự của A Lăng nói ra, hơn nữa mang quá khứ Dịch thị nhất tộc cũng lần lượt nói ra, không có bất cứ gì giấu giếm. A Lăng cũng ngây ngẩn cả người. May mà, những ngày qua nàng đã trải qua rất nhiều chuyện kinh tâm động phách không thể tưởng tượng, cũng không đến mức vì thế thất thố. Hồi lâu sau, A Lăng lẩm bẩm, nói như vậy, Tiêu đại ca chính là chuyên môn tới tìm ta. Đúng vậy. Lệ Trường Thanh gật đầu, hơn nữa, hắn về sau còn có thể đi tìm tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, A Lăng giật mình, tỷ ấy. Tỷ ấy nếu thấy ta, không nhận ta người muội muội này vậy làm sao bây giờ? Lệ Trường Thanh cười nói, sẽ không đâu, các ngươi chính là tỷ muội ruột, máu mủ tình thâm, cho dù chưa từng gặp mặt, rất xa lạ, nhưng huyết mạch các ngươi là không chặt đứt được. A Lăng vâng một tiếng, trong lòng sinh ra một tia chờ mong, sau đó, nàng nhớ tới một sự kiện, nói, tộc lão, Tiêu đại ca nói, sau khi Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt, còn có một hồi tai họa ngầm lớn hơn nữa, thậm chí sẽ lan đến Thảo Khê thôn chúng ta. Lệ Trường Thanh nheo mắt, nói, Tiêu đại ca của ngươi nói như thế nào? À, A Lăng thấp giọng nói, Tiêu đại ca hắn nói, có hắn, bão tố lớn nữa, cũng như gió mát thổi qua đồi núi, không cần ưu phiền vì chút việc nhỏ này. Lệ Trường Thanh cũng không khỏi ngẩn ra một phen, đổi làm người khác, hắn sớm cười nhạt, mắng một câu khẩu khí thật lớn. Nhưng nếu là Tô Dịch nói, hắn ngược lại sinh ra một loại cảm khái nói không nên lời. Tiêu Tiễn này rõ ràng đã là một phế nhân, nhưng vì sao hắn còn tràn đầy tự tin như thế? Thời gian trôi qua một rồi lại một ngày. Thôn dân Thảo Khê thôn khôi phục cuộc sống yên tĩnh trước đây. A Lăng cách mỗi mấy ngày, sẽ lên núi săn bắn, ngoài ra chính là tu luyện, nghe Tô Dịch chỉ điểm tu hành. Tô Dịch thì giống con cá muối, ban ngày lười biếng nằm ở trong đình viện phơi nắng ngay người. Buổi tối nằm ở trên giường nghỉ ngơi. A Lăng vẫn như trước, chiếu cố cẩn thận đối với hắn. Nửa tháng vội vàng trôi qua. Một ngày này, một vị khách làm A Lăng không ngờ được tới thăm. Chưởng quầy Thiên La Các Hỏa Đỉnh Thành Trừng Bích phu nhân. Muội muội, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trừng Bích phu nhân cười chào hỏi A Lăng. Tỷ tỷ tới làm cái gì? A Lăng khó hiểu. Để nàng ấy vào đi, trong đình viện vang lên tiếng của Tô Dịch. Trừng Bích phu nhân cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của A Lăng, ta lần này đến, bàn chút việc với Tiêu đại ca của ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi vào đình viện. Đình viện này rất đơn sơ. Không khác gì chỗ ở của hạng người thế tục. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trừng Bích phu nhân, nhưng sau đó, nàng không để ý tới những thứ này nữa. Chương 4727, Thuyết Khách, 2, Thiếp Thân Trừng Bích, ra mắt đạo hữu. Trừng Bích phu nhân tiến lên, hướng Tô Dịch nằm ở ghế dựa phơi nắng chào. Ngươi là đảm đương Thuyết Khách, hay là hướng ta truyền tin? Tô Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đôi mắt đẹp của Trừng Bích phu nhân co lại, thở dài, đạo hữu liệu sự như thần, thiếp thân lần này đến, một là hướng đạo hữu truyền tin, thứ hai là không thể không phụng mệnh làm việc, đảm đương Thuyết Khách một lần. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, vậy nói chi tiết một chút, Trừng Bích phu nhân vuốt xuôi dòng suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói. Hỏa Đỉnh Thành ở vùng Nam Cương của Thương Lan Giới, cực kỳ xa xôi, so sánh với thành lớn khác của Nam Cương cũng không bắt mắt, chỉ là một trong hơn trăm thành trì của Nam Cương. Nhưng ở trong nửa tháng này, tin tức Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt, lại truyền khắp vùng Nam Cương Thương Lan Giới, nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng không phải vì danh hiệu Thiên Hỏa Yêu Tông vang dội bao nhiêu, thế lực lợi hại bao nhiêu, mà là vì, một thế lực có nhiều vị yêu tiên tọa trấn như vậy, lại bị người ta một kiếm hủy diệt, muốn không thu hút người khác chú ý cũng khó. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi, nhiều nhất chỉ là diệt một cái thế lực yêu đạo. Nhưng mấu chốt là, chuyện này có quá nhiều chỗ không thể tưởng tượng. Thứ nhất, ra tay là một thiếu nữ nhân tộc. Hơn nữa, thiếu nữ nhân tộc này còn chỉ là tu vi huyền chiếu cảnh, so sánh với yêu tiên, yếu đến mức không bắt mắt. Ở Thương Lan giới yêu ma chi đạo cai quản thiên hạ, nhân tộc địa vị thấp hèn, mọi người đều biết. Ai dám tưởng tượng, một thiếu nữ nhân tộc thân phận thấp kém, tu vi cũng không bắt mắt như vậy, có thể sang bằng thiên hỏa yêu tông. Thứ hai, là một đạo kiếm khí màu máu kia. Chính như Tô Dịch lúc trước nói, phàm là cường giả từng đi Ma Ô Sơn xông pha, tất nhiên đều sẽ nhận ra một đạo kiếm khí màu máu kia. Mà tiêu diệt thiên hỏa yêu tông, chính là một đạo kiếm khí màu máu như thế, cái này không thể nghi ngờ quá kinh người. Thậm chí, đưa tới tám thế lực đỉnh cấp mạnh nhất Nam Cương chú ý, dù sao, một đạo kiếm khí, đã có thể hủy diệt thiên hỏa yêu tông, thế này bảo thế lực lớn nào có thể ngồi yên được. Chính là hai điểm kể trên, mới khiến tin tức thiên hỏa yêu tông bị diệt, dẫn phát một hồi chấn động thật lớn ở vùng Nam Cương. Trong khoảng thời gian này, tám đại thế lực đỉnh cấp Nam Cương đều đã phái cường giả xuất động, ngoài ra, cũng có thế lực tu hành khác chạy tới hỏa đỉnh thành, chính là vì tiến một bước tìm hiểu việc này. Mà hôm nay, sự việc đã tìm hiểu rõ ràng, ánh mắt các thế lực lớn đó, đều đã tập trung thảo khê thôn chân Ma Ô Sơn. Nói thật, ta lúc ban đầu cũng không ngờ, trận bão tố này sẽ gây ồn ào như thế. Trừng Bích phu nhân cười khổ một tiếng, nếu không, cũng không đến mức lần này cần ta tự mình chạy một chuyến này. Ra ngoài nàng dự kiến, sau khi biết tất cả cái này, Tô Dịch vẫn một bộ dáng thông dong bình thản, không chút dao động, Tô Dịch chỉ hỏi một câu, có thần linh xuất động hay không? Trừng Bích phu nhân ngẩn ra, theo bản năng nói, cái này thì không có. Ở Thương Lan giới, chỉ có trong ít ỏi vài thế lực chúa tể có được thần linh tọa trấn, đất Nam Cương. Không có một cái nào. Tô Dịch nói, vậy thì không sao rồi. Trừng Bích phu nhân, ở trong mắt người trẻ tuổi này, nhân vật dưới thần linh cũng không đủ xem sao. Nói một chút đi, ngươi lần này lại đang làm thuyết khách cho ai? Tô Dịch hỏi, tám đại đạo thống Nam Cương. Trừng Bích phu nhân nói, tám đại đạo thống này, mỗi một cái ở Nam Cương đều có thể nói là tồn tại như đầu sỏ, so sánh với bọn họ, thiên hỏa yêu tông không đáng kể chút nào, nàng đang muốn tiến một bước giải thích tám đại đạo thống Nam Cương này mạnh bao nhiêu, đã bị Tô Dịch ngắt lời, nói, những thứ này đều không quan trọng. Trừng Bích phu nhân nghẹn lời, tức ngực một trận, cái này không quan trọng, vậy cái gì quan trọng, gã này, rõ ràng phế ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi, nhưng vì sao lại dám không để tám đại đạo thống Nam Cương vào mắt? Bọn họ muốn để ngươi làm thuyết khách, nhất định là có mưu đồ, đúng không? Tô Dịch nói. Đúng vậy. Trừng Bích phu nhân nói, bọn họ đều đã tìm hiểu được, mà Ô Sơn cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một đạo kiếm khí màu máu kia, vô luận là ai, cũng không thể hàng phục. Nhưng trước đó không lâu, A Lăng Mùi Mùi lại bằng kiếm khí này, diệt sạch thiên hỏa yêu tông, cho nên, bọn họ đại khái suy đoán ra, trong tay A Lăng Mùi Mùi, hẳn là nắm giữ bí pháp thu thập cùng lợi dụng một đạo kiếm khí màu máu kia. Tô Dịch nghe tới đây, rốt cuộc hiểu, nói, bọn họ muốn đạt được bí pháp này. Không sai. Trừng Bích phu nhân nói, cường giả tám đại đạo thống kia đã nói, nếu đạo hữu giao ra bí pháp này, liền có thể bình ổn việc này. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không giao, bọn họ sẽ tự mình tới cửa lấy. Tô Dịch bật cười một tiếng, nhìn ra được, bọn họ rất kiên kỵ đối với kiếm khí màu máu này, nếu không, sao không dám tự mình đến, mà phái ngươi tới làm thuyết khách. Trừng Bích phu nhân ánh mắt phức tạp, lặng lẽ thở dài, có thiên hỏa yêu tông cái vết xe đổ này, đổi là ta, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đến đắc tội đạo hữu. Đã ôm tâm lý kiên kỵ, lại còn phái ngươi tới làm thuyết khách. Chứng minh bọn họ đối với bí pháp này chí ở nhất định phải giành được. Chương 4728, tỷ muội, một, Tô Dịch khó hiểu nói như vậy, bọn họ thật sự có gan giết đến. Trừng Bích phu nhân gật đầu nói, dám. Bọn họ đã tìm hiểu được, A Lăng chỉ là tu vi huyền chiếu cảnh, căn bản không đáng lo. Kiên kỵ, cũng chỉ là một đạo kiếm khí màu máu kia. Nếu đạo hữu từ chối giao ra môn bí pháp đó, bọn họ sẽ áp dụng chiến thuật biển người. Cuồn cuộn không ngừng phái người đến tấn công Thảo Khê Thôn, như vậy, đủ có thể thoải mái tiêu hao hết kiếm khí màu máu trong tay đạo hữu nắm giữ, đến lúc đó, không còn kiếm khí màu máu làm chỗ dựa, lại đối phó đạo hữu, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Trừng Bích phu nhân vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ bị kinh động, vì thế cảm thấy khẩn trương cùng sầu lo. Nhưng ai ngờ, đối phương vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh nhạt thông dong kia, đừng nói khẩn trương. Thậm chí cũng biểu hiện có chút không tập trung. Gã này, sao có thể bình tĩnh như thế? Trừng Bích phu nhân cũng sắp ngây ngốc rồi. Trừng Bích phu nhân khi rời khỏi, dừng chân ở cửa Thảo Khê thôn, quay đầu nhìn lại. Thôn này hẻo lánh, nghèo túng, như chỗ mang di. Nhưng lúc này ở trong mắt Trừng Bích phu nhân, Thảo Khê thôn này lại giống bao phủ một tầng sương mù, khiến nàng đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Tiêu Tiễn, ta trái lại muốn xem, ngươi một tên phế nhân tay trói gà không chặt, đối mặt cơn bão lớn đến từ Nam Cương này, nên ứng đối như thế nào? Trừng Bích phu nhân hít sâu một hơi, xoay người mà đi. Tô Dịch từ chối giao ra môn bí pháp có thể thu thập cùng lợi dụng kiếm khí màu máu kia. Cái này cũng liền ý nghĩa, một trận đại chiến đã không thể tránh né. Chỉ là, Trừng Bích phu nhân cho dù rời khỏi, trong lòng cũng vô cùng hoang mang, Tiêu Tiễn kia. Rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám lựa chọn đi đối nghịch với cường giả tám đại thế lực đỉnh cấp Nam Cương. Phải biết rằng, lần này tám đại thế lực đỉnh cấp Nam Cương kia đều phái ra một đám yêu tiên. Cộng lại, đông khoảng hơn 100, ngoài ra, còn có nhân vật yêu quân cấp bậc thánh cảnh tọa trấn. Không nói cái khác, chỉ là đội hình như vậy, đã đủ có thể quét ngang toàn bộ địa giới Nam Cương. Mà Trừng Bích phu nhân rõ, trừ những thứ này, còn có rất nhiều đạo thống bám vào tám thế lực lớn Nam Cương tham dự vào. Có yêu tu cùng ma tu cường đại không đếm xuể đã gối giáo chờ sáng. Tiêu đại ca, chúng ta thật muốn khai chiến với bọn họ sao? Trong đình viện, trên khuôn mặt A Lăng tràn đầy lo lắng, nàng tuy trải đời chưa sâu, nhưng cũng rõ, khi cơn bão này thổi quét đến, nhất định đáng sợ tới cực điểm. Không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là bọn họ muốn chịu chết. Tô Dịch nheo mắt phơi nắng. Thuận miệng nói, chờ mang bọn họ đánh sợ rồi, ý thức được mình và con kiến cũng không khác gì nhau, bọn họ tự nhiên không dám đến khiêu khích nữa. Người ta sống trên đời, khó thoát khỏi ân oán khúc mắc. Ở giới tu hành, đánh đánh giết giết nhất định sẽ trêu chọc vô số phiền toái. Vô luận kiếp trước kiếp này, Tô Dịch đã sớm trải qua không biết bao nhiêu thế sự chìm nổi, làm sao không rõ những thứ này. Người đó, cũng đừng lo lắng lung tung nữa. Tô Dịch ôn hòa nói. Xa luân chiến cũng tốt, chiến thuật biển người cũng thế, bọn họ đến bao nhiêu, sẽ chết bấy nhiêu, không có gì khác nhau. A Lăng ngẩn ra, gật gật đầu. Người đi nói cho tộc lão, những ngày tới đây, đừng để thôn dân ra ngoài. Tô Dịch phân phó. Vâng. A Lăng gật gật đầu, vội vàng mà đi, ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, còn chưa đợi được một cơn bão kia thổi quét đến, ngược lại là có một đám cường giả không ngờ tới đã đến. Ba ngày sau, chạng vạng, trời đầy mây. Tầng mây giống như mực nước bao trùm ở trên không Ma Ô Sơn, trong thiên địa tràn đầy áp lực nặng nề. Tô Dịch nằm ở trong đình viện tính phơi nắng nhíu nhíu mày. Nếu không phải không có đạo hạnh trên người, hắn cam đoan một kiếm bổ ra mây đen đầy trời kia, để ánh mặt trời tận tình chiếu lên người. Sau đó, hắn bật cười, nếu có đạo hạnh trong người, hắn nào cần để ý phơi nắng chút việc nhỏ này như thế. Cách đó không xa, A Lăng đang may một đôi giày da thú. Nàng tin tưởng vững chắc Tiêu đại ca của mình nhất định sẽ khôi phục lại, về sau có thể đi giày da thú mình làm. Tất cả đều an tĩnh như vậy. Nhưng theo bầu trời càng lúc càng âm trầm, vô thanh vô tức, ở trong thiên địa nơi cực xa, ba đạo động quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hóa thành ba bóng người, cầm đầu là một nữ tử mặc áo dài màu tím, dung nhan lạnh lùng xinh đẹp, cả người tỏa ra tiên linh chi khí. Hai người khác là nam tử, một khôi ngô to lớn, râu tóc như kích, toàn thân giáp trụ đồng xanh. Một kẻ tóc dài màu máu, mặc áo bào vàng, khuôn mặt tuấn tú. Trên thân hai người cũng tràn ngập khí tức cấp bậc tiên đạo. Ngươi là Sương Nhi. Trong thôn, tộc lão Lệ Trường Thanh bị kinh động đầu tiên, khi xa xa nhìn thấy nữ tử áo tím cầm đầu kia, không khỏi giật mình hô lên. Vù, nữ tử áo tím ánh mắt như điện nhìn qua. Một lát sau, khóe môi nàng nổi lên một chút ý cười, nói, tộc lão. Sương Nhi về thăm ngài. Lệ Trường Thanh kinh hỉ nói, Sương Nhi, thật là ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cùng ngày, tin tức Dương Sương Nhi và hai vị đồng môn sư huynh đệ cùng nhau quay về truyền ra ở Thảo Khê thôn, các thôn dân đều ùn ùn đi ra đón chào. Chương 4729, tỷ muội, hai, tỷ tỷ ngươi đã trở lại, Tô Dịch ngẩn ra, chẳng lẽ nói. Nàng ấy cũng nghe nói tin tức Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt, cho nên mới ngay lập tức chạy về. Tiêu đại ca, ta cũng muốn đi gặp tỷ tỷ một lần. A Lăng rõ ràng có chút lo được lo mất, rất chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Đi đi. Tô Dịch cười gật đầu. Vâng. A Lăng xoay người rời khỏi đình viện. Chỗ ở của Lệ Trường Thanh. A Lăng gặp được tỷ tỷ Dương Sương Nhi, bộ dáng của hai tỷ muội có 7 phần tương tự, nếu so sánh, Dương Sương Nhi đã đặt chân con đường tiên đạo, phong thái hơn một bậc. Tùy ý đứng ở nơi đó, tay áo phất phới, phong tư trác tuyệt, trực tiếp giống như hạt trong bầy gà, chói lọi. Mà A Lăng thì tỏ ra rất chất phác, cả người lộ ra một bầu hơi thở hương giả. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ phong tư yểu điệu, A Lăng giật mình, không khỏi có chút tự biết xấu hổ. Muội là A Lăng, Dương Sương Nhi ngay lập tức đi tới, nắm chặt tay A Lăng, hốc mắt đỏ lên, ta thật không ngờ, cha mẹ còn sinh một mùi mùi cho ta, A Lăng rụt rè nói, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, ở trên đời này, ta còn có một tỷ tỷ. Thiếu nữ cũng rất kích động, thậm chí có chút luống cuống chân tay. Cách đó không xa, Lệ Trường Thanh nhìn một màn tỷ muội gặp lại này, cảm xúc dâng trào. Hắn lập tức đứng dậy, dẫn theo người khác rời khỏi, để căn phòng lại cho đôi tỷ muội vận mệnh nhấp nhô này. Trong đình viện, hai nam tử theo Dương Sương Nhi cùng nhau tiến đến, tùy ý đứng ở nơi đó, bộ dạng nghiêm túc. Một ít thôn dân vốn rất nhiệt tình đi lên chào hỏi, nhưng hai người này phản ứng lại rất lạnh nhạt, trong ánh mắt còn mang theo ý bài xích. Nhất thời, các thôn dân kia đều xấu hổ cười cười, lui xuống. Đám trẻ con kia lại không cố kỵ như vậy. Một tiểu cô nương để bím tóc sừng dê tiến lên, giọng thanh thúy nói, thúc thúc, các ngươi là tiên nhân sao? Nam tử dáng người khôi ngô, mặc giáp trụ kia cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, trong con ngươi lộ ra hung quang, trong miệng bật ra một chữ, cút. Phốc. Tiểu cô nương bị dọa ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Một màn này, vừa vặn bị Lệ Trường Thanh vừa ra khỏi phòng nhìn thấy, biến sắc hẳn, ngay lập tức tiến lên, bế tiểu cô nương lên, đồng thời xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, mong các hạ bớt giận. Bên cạnh nam tử khôi ngô, nam tử áo bào vàng khuôn mặt tuấn mỹ tóc dài màu máu kia thản nhiên nói, đừng sợ, niệm ở trên mặt mũi Dương sư muội, chúng ta cũng sẽ không so đo với các ngươi đám tiện dân hương giả này. Tiện dân hương giả? Cái nhãn như vậy, tự như mũi đau đâm vào trong lòng thôn dân ở đây, sắc mặt đều trở nên khó coi. Lệ Trường Thanh cố nén sự phẫn nộ trong lòng, cười lấy lòng nói, đa tạ các hạ giơ cao đánh khẽ. Nam tử áo bào vàng phất phất tay, nói, bảo hạng người không liên quan đều rời khỏi đi. Vâng. Lệ Trường Thanh lập tức hành động. Lúc trước, hắn đã tìm hiểu được, lần này hai vị đồng môn này cùng Dương Sương Nhi quay về thôn, đều đến từ thiên tượng yêu sơn. Hơn nữa, là yêu tiên danh xứng với thực. Đại nhân vật như vậy, đừng nói ở Thảo Khê thôn này, dù là phóng mắt toàn bộ địa giới Nam Cương, cũng hầu như không ai dám trêu chọc. Nguyên nhân rất đơn giản, ở toàn bộ Thương Lan giới, thiên tượng yêu sơn là đạo thống số một, thế lực lớn như chúa tể. Trong phòng, theo nói chuyện với nhau, A Lăng và tỷ tỷ Dương Sương Nhi dần dần trở nên thân quen, bớt đi rất nhiều xa cách cùng xa lạ, có thêm một ít thân thiết. Tỷ tỷ, tỷ sao lại tới bây giờ mới trở về? Những năm qua, mùi cùng tộc lão đều cho rằng tỷ mất tích rồi. A Lăng không khỏi hỏi. Trên mặt Dương Sương Nhi hiện lên một chút hổ thẹn, thở dài, mấy năm trước ta luôn đi theo bên cạnh sư tôn tu hành, đi rất nhiều nơi, vẫn luôn muốn về thăm một chút, nhưng bởi vì việc tu hành, trì hoãn mãi đến bây giờ. Nàng thở dài một hơi, nói, một lần này, ta cũng là nghe sư tôn nói đến, chuyện thiên hỏa yêu tông bị diệt tràn ngập khác thường và kỳ quái. Thăm dò một chút mới biết, thì ra một đạo kiếm khí màu máu kia chém thiên hỏa yêu tông, vậy mà lại đến từ chỗ sâu trong Ma Ô Sơn. Cho nên, sư tôn mới cho phép ta trở về điều tra chân tướng. Thẳng đến lúc tới Hỏa Đỉnh Thành, sau khi ta tìm hiểu được các loại chi tiết thiên hỏa yêu tông bị diệt, mới bỗng phát hiện, tất cả cái này vậy mà lại có liên quan với Thảo Khê Thôn. Nói xong, đôi mắt Dương Sương Nhi chăm chú nhìn A Lăng, mùi mùi, cái này thật là mùi làm sao? A Lăng nhất thời có chút xấu hổ, nói, không dối tỷ tỷ, đúng là mùi làm, chẳng qua. Ta cũng chỉ là mượn một đạo kiếm khí màu máu kia mà thôi, Dương Sương Nhi tán thưởng, không ngờ, mùi mùi đã lợi hại như thế. Chỉ là... ta rất khó hiểu, mùi là như thế nào nắm giữ kiếm khí màu máu cỡ đó. A Lăng nói, ta cũng không có năng lực lớn như vậy, tất cả cái này đều là Tiêu Đại Ca dạy ta. Tiêu Đại Ca? Dương Sương Nhi như có chút suy nghĩ, là người tên Tiêu Tiễn kia sao? A Lăng kinh ngạc nói, tỷ tỷ cũng biết Tiêu đại ca. Dương Sương Nhi cười nói, ta từng tới Thiên La Các tìm hiểu tin tức, tự nhiên đã nghe nói việc này. Dừng một chút, nàng tò mò nói, muội muội, trong tay muội còn có kiếm khí màu máu kia hay không, có thể để ta xem một chút hay không? Chương 4730, áp chế, 1, A Lăng chần chờ một phen, liền gật đầu đáp ứng, lấy ra bí phù tuyên khắc thải huyền sắc lệnh, đưa cho Dương Sương Nhi. Dương Sương Nhi chăm chú nhìn bí phù một lát, nói, trong đó, có dấu kiếm khí màu máu kia. Đúng vậy, A Lăng kiên nhẫn giải thích, một bí phù, chỉ có thể chịu tải ba đạo kiếm khí màu máu, lúc trước ở trong hỏa đỉnh thành, ta đã dùng mất một đạo kiếm khí, hôm nay chỉ còn lại có hai đạo. Kỳ quái, lúc trước sư tôn ta cũng từng đến Ma Ô Sơn tìm kiếm cơ duyên, cũng từng xa xa kiến thức sự đáng sợ của một đạo kiếm khí màu máu như thông thiên kia, lấy đạo hạnh cấp bậc thánh cảnh tiên quân đó của lão nhân gia, cũng không dám tới gần, càng đừng nói thu lấy kiếm khí bực này. Dương Sương Nhi lẩm bẩm, Tiêu Tiễn kia lại là như thế nào làm được? Tỷ tỷ không biết, đừng nhìn Tiêu đại ca bị thương nặng, bây giờ cũng không khác gì phế nhân, nhưng ở trên người hắn, có rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng. A Lăng giọng thanh thúy nói, giống một đạo bí phù này, chính là do thải huyền sắc lệnh tuyên khắc thành, cũng là Tiêu đại ca dạy ta. Mắt Dương Sương Nhi sáng ngời, nói như vậy, muội muội cũng biết bí pháp thu thập một đạo kiếm khí màu máu kia. A Lăng sửng sốt, đột nhiên phát hiện tỷ tỷ tự như cũng quá để ý một đạo kiếm khí màu máu này, không khỏi nói, tỷ tỷ, tỷ lần này trở về, là vì kiếm khí màu máu kia sao? Dương Sương Nhi ánh mắt thương tiếc nói, không sai, ta là phụng mệnh sư tôn đến điều tra việc này, nhưng càng quan trọng hơn là, ta cũng muốn mượn cơ hội này về Thảo Khê thôn một chuyến, lúc trước, ta thật sự không biết, ở trên đời này, ta còn có một muội muội, có lẽ, cái này gọi là trong cõi hư vô tự có trời định sẵn, mới để tỷ muội chúng ta ở hôm nay đoàn tụ. Dương Sương Nhi cảm khái nói. Trong lòng A Lăng cũng quay cuồng. Đi, ngươi dẫn ta đi gặp Tiêu Tiễn kia một lần. Dương Sương Nhi đột nhiên nói. A Lăng gật đầu đáp ứng, sau đó nàng ý thức được một sự kiện, nói, tỷ tỷ, bí phù thải huyền sắc lệnh kia, còn không chờ nói xong, Dương Sương Nhi lật lòng bàn tay, đã thu lại bí phù, cười nói, muội muội, vật này liên lụy rất lớn, ta giúp muội bảo quản trước. Trong lòng A Lăng lộp bộp một tiếng, phát hiện có chút không thích hợp. Tỷ tỷ. A Lăng đứng lên, nhìn thẳng Dương Sương Nhi, thải huyền sắc lệnh kia là vật của Tiêu đại ca, không thể do tỷ tới bảo quản, mời tỷ trả lại cho muội. Thiếu nữ đã tức giận, lúc này tỷ tỷ mới vừa ngày đầu tiên gặp mặt, như thế nào có thể không khỏi phân trần tùy tiện đem bảo vật người quản lý. Dương Sương Nhi thu liễm nụ cười trên mặt, nói, muội đó, tuổi quá nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, ta giúp muội bảo quản, là tốt cho muội. Tốt cho ta. A Lăng càng thêm buồn bực. Quan hệ đến từ trên huyết mạch khiến nàng tin tưởng, trước mắt chính là tỷ tỷ ruột thịt của mình, nhưng tỷ muội các nàng tách ra nhiều năm, căn bản không có bất cứ cảm tình gì đáng nói, trước kia thậm chí cũng không biết đối phương tồn tại. Mà bây giờ, Dương Sương Nhi vậy mà lại một bộ tư thái trưởng bối, muốn dạy A Lăng làm việc, A Lăng sao có thể không buồn bực. Ngoài ra, chờ lần này lúc rời khỏi Thảo Khê thôn, ta còn muốn đưa muội cùng nhau tới Thiên Tượng Yêu Sơn tu hành. Dương Sương Nhi giọng điệu bình tĩnh nói, ở lại thôn nhỏ vừa nghèo vừa nát này, sẽ chỉ mai một tài tình của muội. Tỷ tỷ, A Lăng ngây dại, cũng không dám tin, tỷ tỷ sẽ mang cố hương của mình hình dung không chịu nổi như vậy. Đây chính là nhà của các nàng. Là nơi cha mẹ sinh sống. Muội muội, muội còn quá nhỏ, mấy năm nay lại luôn sinh hoạt ở thâm sơn cùng cốc này, căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Dương Sương Nhi đưa tay vẽ vời một phen, ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời miệng giếng lớn như vậy, không phải vì mình không đủ thông minh, mà là vì luôn bị nhốt ở đáy giếng. Mà điều ta muốn làm, chính là đưa muội nhảy ra khỏi đáy giếng này, để muội nhìn xem, cái gì gọi là thiên địa rộng lớn thật sự. A Lăng càng thêm buồn bực, trong lòng dâng lên thất vọng nói không nên lời, đây là tỷ tỷ mình. Nhưng vì sao? Sẽ cường thế cùng cay nghiệt như vậy. Còn nói mình là ếch ngồi đáy giếng. Ở trong mắt tỷ ấy, mình không chịu nổi cùng thấp kém như vậy. Rất tức giận, ánh mắt Dương Sương Nhi bình tĩnh, muội muội, việc thế gian này, thường thường tàn khốc nhất, ta là tỷ tỷ của muội, mới sẽ bằng lòng vươn tay giúp đỡ, kéo muội một phen. Đổi làm người khác, ta căn bản khinh thường làm. Dừng một chút, nàng lặng lẽ thở dài, nói, ở Thương Lan giới này, nhân tộc chúng ta là tộc đàn thấp kém nhất, quanh năm chịu yêu ma nô dịch, ngay cả một con chó bên cạnh bọn họ cũng không bằng. Những năm qua, ta từng gặp không biết bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt trào phúng, đã kích vô tình, vài lần thiếu chút nữa bị những yêu ma kia làm hại. Trên khuôn mặt Dương Sương Nhi hiện lên một mảng hận ý, tất cả cái này, khiến ta khắc sâu cảm nhận được, thân là nhân tộc là một sự kiện bi thảm cỡ nào, mà nếu muốn trở nên nổi bật, phải trả giá cố gắng gấp trăm lần ngàn lần so với người khác. Nàng thở bật ra một hơi, may mắn, ta sống qua được rồi, hôm nay, ta đã là truyền nhân trung tâm của Thiên Tượng Yêu Sơn Đạo Thống số 1 Thương Lan Giới, sư tôn của ta, càng là Tử Giác Tiên Vương tiếng tăm lừng lẫy. Chương 4731 Áp chế, hai, ở trên đời này, đám yêu ma kia cho dù trong lòng vẫn như cũ rất khinh rẻ cùng khinh thường ta, nhưng, bọn họ đã không dám đắc tội ta. Ánh mắt Dương Sương Nhi nhìn về phía Muội Muội, vẻ mặt trở nên nhu hòa, chúng ta là tỷ muội ruột, đánh gãy xương gân vẫn nối liền, thống khổ cùng bất hạnh ta trải qua, nhất định sẽ không để ngươi trải qua nữa. A Lăng không vui nói, đường của ta, có thể tự mình đi. Dương Sương Nhi không quá bận tâm cười cười, nói, muội còn nhỏ. Bây giờ không rõ khổ tâm của ta không quan trọng, về sau chờ muội nhảy ra khỏi đáy giếng này, tự sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của ta. A Lăng đột nhiên thấy mệt mỏi trong lòng, nàng phát hiện, mình cùng tỷ tỷ căn bản không có cách nào nói chuyện được. Muội nắm giữ bí pháp tuyên khắc thải huyền sắc lệnh, đợi tới Thiên Tượng Yêu Sơn, tất nhiên sẽ được sư tôn coi trọng, mà ta sẽ dẫn tiếng giúp muội, dành cho muội hồi báo nên có. Dương Sương Nhi nắm tay A Lăng, vẻ mặt khát khao nói. Đến lúc đó, tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau tu hành rồi. Bóp. A Lăng đánh bật tay tỷ tỷ ra, phẫn nộ nói, thải huyền sắc lệnh là Tiêu đại ca truyền thụ ta dù có chết, cũng sẽ không giao ra, tỷ tỷ. Tỷ khiến ta quá thất vọng rồi. Dứt lời, nàng quay đầu bước đi. Thiếu nữ tràn ngập thất vọng cùng bi phẫn, vốn cho rằng gặp lại tỷ tỷ là một việc vui lớn. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện. Mình nghĩ quá đơn giản rồi. Tỷ tỷ này của mình, từ trong lòng đã không coi trọng Thảo Khê Thôn, còn coi mình là ếch ngồi đáy giếng cần được cứu vớt, thậm chí. Còn có ý đồ với thải huyền sắc lệnh. Quả thực quá làm người ta thất vọng. Chậm đã, đột nhiên, Dương Sương Nhi bước ra một bước, bắt lấy bả vai A Lăng, A Lăng nhất thời không thể nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? A Lăng nhíu mày, ngay cả tỷ tỷ cũng không gọi nữa. Dương Sương Nhi lặng lẽ thở dài, nói, ngươi bây giờ trách ta hận ta không quan trọng, nhưng về sau, ngươi khẳng định sẽ hiểu. Đi thôi, chúng ta đi gặp Tiêu Tiễn một lần, về phần những chuyện không thoải mái đó, chúng ta. Tạm không vội nói, được không, A Lăng quả quyết nói, ta sẽ không theo ngươi đi gặp Tiêu đại ca, ai biết trong lòng ngươi còn có chủ ý xấu gì. Một cái chớp mắt này, Dương Sương Nhi nhíu mày, giống như mất đi kiên nhẫn, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Đủ rồi. Từ lúc này trở đi, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được. Nói xong, đã giam cầm một thân đạo hạnh của A Lăng, không cho phân trần đưa A Lăng ra khỏi phòng. Sư muội, chuyện như thế nào? Trong đình viện, khi nhìn đến Dương Sương Nhi và A Lăng đi ra, nam tử khôi ngô cùng nam tử áo bào vàng vẫn luôn chờ ở nơi đó đều đi lên đón. Dương Sương Nhi gật đầu nói, coi như thuận lợi, kế tiếp, ta muốn đi gặp Tiêu Tiễn kia một lần, vẫn xin hai vị sư huynh đi cùng. Nam tử khôi ngô cười nói, một tên phế nhân mà thôi, nào cần cẩn thận như vậy. Nam tử áo bào vàng thì nói, thuyền cẩn thận dùng vạn năm, đi thôi, đi cùng Sương Nhi sư muội một chuyến. Thấy vậy, A Lăng rốt cuộc biến sắc, nói, các ngươi muốn đối phó Tiêu đại ca. Ngoài đình viện, Lệ Trường Thanh vẫn chờ ở đó cũng nhất thời biến sắc. Hắn cực kỳ quyết đoán lão luyện, xoay người bước đi, tính ngay lập tức đi thông báo Tô Dịch. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, nâng tay chọc một cái. Âm. Bóng người Lệ Trường Thanh bị cách không nắm lên, không chịu khống chế ngã xuống ở trước mặt nam tử khôi ngô. Việc mang sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tộc lão chính là trưởng bối của ta, Dương Sương Nhi nhíu mày. Nam tử khôi ngô hoàn toàn không bận tâm, cười nói, yên tâm đi sư muội, chính bởi vì biết là trưởng bối ngươi, ta mới chưa giết lão già này. Bây giờ bắt giữ hắn. Đợi lát nữa lúc đi đối phó Tiêu Tiễn kia, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất ngờ, cũng có thể làm con tin. Nói xong, hắn một tay xách Lệ Trường Thanh lên. Dương Sương Nhi sắc mặt âm trầm, lúc sáng lúc tối, rõ ràng đã nổi giận. Nam tử áo bào vàng ở một bên cười nói, sư muội bớt giận, việc mang tuy thô lỗ một chút, nhưng cũng tính là cân nhắc chu toàn, chờ giải quyết xong việc, ta lập tức bảo hắn thả vị trưởng bối này của ngươi. Dương Sương Nhi hít sâu một hơi, chưa nói gì, im lặng, bước ra ngoài đình viện. Phía sau, nam tử khôi ngô Việt Mang cùng nam tử áo bào vàng theo sát sau đó. Trong đình viện, Tô Dịch vẫn đang phơi nắng, nheo mắt, cả người lười nhác. Khi đoàn người Dương Sương Nhi đi vào đình viện, hắn chỉ nâng mí mắt lên chút, liền thu hồi ánh mắt. Tiêu đại ca, bọn họ là tới đối phó ngươi. A Lăng lo lắng kêu to, tiến hành nhắc nhở. Lễ Trường Thanh cũng mặt xanh mét, ấy nấy nói, đều trách lão hủ có mắt không tròng, dễ tin những người này. Tô Dịch ôn hòa nói, một chút việc nhỏ, ta đến giải quyết là được. Nam tử khôi ngô Việt Mang bật cười, nói, ngươi một tên phế vật ngón tay cũng không nâng lên được, cũng dám to mồm không biết xấu hổ như vậy. Tô Dịch không bận tâm tới, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Sương Nhi. Không thể không nói, Dương Sương Nhi quả thực rất giống A Lăng, chẳng qua, khí chất của hai tỷ muội thì hoàn toàn khác nhau. A Lăng thanh tú trong vắt, hoạt bát mà đơn thuần. Dương Sương Nhi thì khác, nàng khí chất lạnh buốt, đuôi lông mày mang theo một chút sắc bén, lạnh như băng sương. Chương 4732, Rùi bọ, 1, năm ấy 3 tuổi, ngươi đã rời khỏi cố hương, mà nay trở về, lại ra tay đối với trưởng bối cùng muội muội của mình, thực sự khiến ta có chút thất vọng. Tô Dịch bình tĩnh mở miệng. Dương Sương Nhi nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt, ngươi một người ngoài, cái gì cũng không hiểu, có tư cách gì đến chỉ trích ta. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, mà thôi, không nói những chuyện này, nói thẳng đi, ngươi lần này tìm ta, là vì chuyện gì? Dương Sương Nhi nói, Thải Huyền sắc lệnh kia, là ngươi dạy cho muội muội ta. A Lăng nhất thời xấu hổ giận dữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Dịch, Tiêu đại ca, ta, Tô Dịch cười nói, không cần tự trách, ta nói rồi, chút việc nhỏ này không đáng kể chút nào. Dừng một chút, hắn trả lời, không sai, Thải Huyền sắc lệnh quả thật là ta dạy A Lăng, ánh mắt Dương Sương Nhi lóe lên, nói, ta nghe A Lăng nói, trong khối bí phù tuyên khắc Thải Huyền sắc lệnh kia, chỉ còn lại có hai đạo kiếm khí màu máu, mà khối bí phù này, đã nắm giữ ở trong tay ta. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, sau đó thì sao? Dương Sương Nhi không khỏi nhíu mày. Tiêu Tiễn này, không khỏi cũng quá bình tĩnh rồi. Theo chúng ta đi một chuyến, ổn định tâm thần, Dương Sương Nhi nói thẳng, sư tôn ta rất có hứng thú đối với bí mật trên người ngươi, ngươi nếu phối hợp, tự nhiên sẽ không chịu khổ da thịt, nếu không phối hợp, Việt Mang nhếch miệng cười nói, ta sẽ làm hắn ngoan ngoãn phối hợp. Trong ánh mắt kia tràn đầy lạnh lẽo. Cũng chính là nói, ngươi lần này quay về cố hương, không phải vì ngươi nhớ nhà, mà là vì mệnh lệnh của sư tôn ngươi mới trở về. Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi. Dương Sương Nhi không vui nói, cái này quan trọng sao, ngươi chỉ cần trả lời ngoan ngoãn đi theo chúng ta hay không là được. Giờ phút này, nam tử áo bào vàng kia cười khẽ một tiếng, chỉ vào Lệ Trường Thanh trong tay Việt Mang, ngươi nên thành thành thật thật trả lời, đừng giãy dụ vô vị, nếu không, tính mạng hắn liền đáng lo đấy. Đây là uy hiếp, chẳng qua bởi vậy cũng có thể thấy được, vô luận là Dương Sương Nhi, hay là hai vị đồng môn này của nàng. Tuy đều là nhân vật tiên cảnh đến từ Thiên Tượng Yêu Sơn, nhưng ở lúc đối mặt Tô Dịch, đều biểu hiện rất cẩn thận. Nếu không, đổi làm người khác, sợ đã sớm bị bọn họ giết, căn bản không cần khắc chế như vậy. Các ngươi nếu dám bất lợi đối với Tiêu đại ca, trừ phi các ngươi giết ta luôn, nếu không, ta về sau nhất định giết tất cả các ngươi. Giờ khắc này, A Lăng phẫn nộ mở miệng, răng cũng sắp nghiến gãy rồi. Sắc mặt Dương Sương Nhi hơi thay đổi. Hừ. Sương Nhi sư muội, muội muội này của ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Việt Mang sắc mặt trầm xuống, nâng lên bàn tay to như quạt hương bồ, muốn cho A Lăng một cái tát. Ầm. Một chưởng của Việt Mang bị Dương Sương Nhi ngăn trở. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Sương Nhi lạnh như băng sương, đã nổi giận. Trước mặt mình, Việt Mang thế mà lại không chút khách khí muốn đánh muội muội mình, quả thực quá phận. Việt Mang nhíu mày, trong con người dân trào sát khí, nói, ả nói năng lỗ mãng, ta giúp ngươi dạy dỗ một phen, có vấn đề sao? Muội muội ta, không cần do người khác đến dạy dỗ. Giọng điệu Dương Sương Nhi lạnh như băng, sư huynh, ngươi nếu còn không để ý lời của ta như vậy, cũng đừng trách ta sau khi trở lại tông môn, bẩm báo việc này cho sư tôn, Trên mặt Việt Mang Lặng Yên hiện lên một chút kiên kỵ, sau đó hừ lạnh nói, bỏ đi, ta cũng lười so đo với một tiện dân nhân tộc hương giả. Câu này, nhìn như là đang mắng A Lăng, thực ra cũng kéo theo cả Dương Sương Nhi. Dương Sương Nhi tự nhiên có thể nghe ra. Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Được rồi, đồng môn xảy ra tranh chấp với nhau, còn ra thể thống gì? Nam tử áo bào vàng lắc đầu một phen. Tô Dịch thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, vẻ mặt bình thản, chưa nói gì. Tiêu Tiễn, ngươi nên làm ra quyết đoán rồi. Việc mang vẻ mặt không tốt nhìn Tô Dịch, rụt trịch. Còn chưa đợi Tô Dịch mở miệng, dị biến chợt xảy ra, ầm ầm. Một tràng tiếng nổ nặng nề như sấm từ chân trời nơi cực xa vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy trăm hơn 1000 bảo thuyền, nghiền ép tầng mây mà đến. Là người tám đại đạo thống Nam Cương kia đến sao? Nam tử áo bào vàng nhíu mày, thật đúng là mất hứng. Mấy trăm hơn 1000 bảo thuyền kia, giống như núi lớn lướt ngang dưới bầu trời, che cả bầu trời, vô cùng tráng lệ. Trên mỗi một chiếc bảo thuyền, đều đứng đầy bóng người. Có yêu tiên khí tức ngập trời. Có ma tiên hung uy khủng bố. Rậm rạp, không biết có bao nhiêu người. Đội hình bực này, thật là quá mức khủng bố. Nhưng đám người Dương Sương Nhi đều rất trấn định, không quá để ý. Bọn họ đến từ thiên tượng yêu sơn, chỉ dựa vào thân phận, đều đủ khiến tám đại đạo thống Nam Cương kia kiên kỵ, không dám làm bậy. Tô Dịch cũng rất bình tĩnh. Ngươi nếu đi theo chúng ta, ta cam đoan, tám đại đạo thống Nam Cương kia ai cũng không dám ngăn trở. Dương Sương Nhi đột nhiên nói. Tô Dịch cười cười, nói, ta yếu rời khỏi khi, không người nhưng trở, ta muốn lưu lại khi, cũng không ai có thể miễn cưỡng. Khuôn mặt Dương Sương Nhi trầm xuống, Việt Mang cùng nam tử áo bào vàng thì đều cảm thấy rất buồn cười, Tiêu Tiễn này cũng đã trở thành phế nhân, lại vẫn kiêu ngạo như thế. Chẳng qua, Tô Dịch càng là như thế, ngược lại càng làm bọn họ ông nghi ngờ, hoài nghi Tô Dịch có con bài chưa lật khác. Chương 4733, rùi bọ, 2, bọn họ cũng sẽ không quên, Thiên Hỏa Yêu Tông bị diệt, có quan hệ với một phế nhân trước mắt này. Sương Nhi sư muội, ngươi không cần khuyên nữa. Còn chúng ta, tạm thời làm khán giả một lần, nam tử áo bào vàng thản nhiên nói, để xem, hắn lấy cái gì để hóa giải trận sát kiếp này đến từ tám đại đạo thống Nam Cương. Đôi mắt Việt Mang sáng ngời, cười ha ha nói, như thế rất tốt. Dương Sương Nhi thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Nhân cơ hội này, mượn tay tám đại đạo thống Nam Cương kia, thử một chút sâu cạn của Tiêu Tiễn này, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lập tức, đoàn người bọn họ dẫn theo A Lăng cùng Lệ Trường Thanh Na Di hư không, xa xa nấp ở trong bóng tối, hầu như cùng lúc, mấy trăm hơn 1000 bảo thuyền kia đã đi tới trên không trung bên ngoài Thảo Khê Thôn. Hoàn toàn phong tỏa khu vực này. Mây đen áp thành thành muốn sập. Huống chi là một mũi đại quân yêu ma đông nghìn nghịt. Trong lúc nhất thời, trên trời mây đen cuồn cuộn, trong hư không cũng che kín sát khí nồng đậm dày nặng. Người nọ chính là Tiêu Tiễn, không sai. Bỗng nhiên, trên một chiếc bảo thuyền trong đó, một ông lão áo bào đen đi ra, tay hắn cầm một bức tranh, vẽ chính là bộ dáng của Tô Dịch. Không ngờ, hắn thế mà thật sự chưa đào tẩu. Chạy! Ở thiên hạ Nam Cương này, hắn một tên phế nhân. Lại có thể chạy đi đâu? Cũng đúng. Theo lúc nói chuyện với nhau, ở trong trận doanh tám đại đạo thống Nam Cương kia, lục tục đi ra một vị tồn tại cấp thánh cảnh tiên quân. Tám người, khí tức trên thân mỗi người đều quán thông trời đất, khuếch tán thập phương, áp bách hư không phụ cận đều đang run rẩy dữ dội. Ở phía sau mỗi người bọn họ, phân biệt dẫn dắt một đội ngũ, hội tụ cùng một chỗ, đông chừng hơn 1000. Trong đó đại đa số yêu tiên, ma tiên. Cũng không thiếu một ít cường giả trên vũ hóa chi lộ. Tiêu Tiễn, điều kiện của chúng ta không thay đổi, chỉ cần ngươi giao ra một môn bí pháp kia, chúng ta lập tức đi. Ông lão áo bào đen cầm đầu kia quát to, tiếng như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng trên không Thảo Khê Thôn. Thôn dân trong thôn đều sợ hãi, run bần bật, căn bản không dám ra ngoài, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi. Đội hình như vậy, cả đời bọn họ đều chưa từng thấy, chỉ xa xa nhìn. Đã làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đám người Dương Sương Nhi, Việt Mang ẩn nấp ở trong bóng tối, thì đều ung dung nhìn Tô Dịch. Bọn họ trái lại muốn xem một chút, Tiêu Tiễn như phế nhân này, nên hóa giải trận sát kiếp này như thế nào. Vẻ mặt A Lăng tràn ngập lo lắng. Lệ Trường Thanh thì suy sụp không nói, ảm đạm đau lòng. Cho dù hắn có lòng tin hơn nữa đối với Tô Dịch, nhưng khi đối mặt thế cục như vậy, cũng không tránh khỏi cảm thấy một đợt vô lực cùng tuyệt vọng. Mây đen cuồn cuộn. Xa xa bảo thuyền như rừng, đại quân tiếp cận. Tám vị tiên quân yêu ma nhất mạch đằng đằng sát khí. Trong đình viện, Tô Dịch nằm ở ghế dựa thở dài. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Trong tin tức không phải nói, phế nhân này ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi sao, bọn Dương Sương Nhi, Việt Mang nhíu nhíu mày. Tiêu đại ca hắn. Đã khôi phục một ít khí lực rồi sao, A Lăng cũng sửng sốt. Đoạn thời gian qua, nàng vẫn luôn tự mình chiếu cố Tô Dịch sinh hoạt, đối với tình huống của Tô Dịch đã rất quen thuộc. Nhưng ngay cả nàng cũng không ngờ, giờ khắc này, Tô Dịch thế mà cử động rồi. Sau đó, toàn bộ ánh mắt liền nhìn thấy, ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, theo một mảng thần huy màu tím tràn ngập, hiện ra một cái lô đỉnh phong cách cổ xưa, to bằng nắm tay, mặt ngoài tuyên khắc đủ loại đạo văn kiểu dáng cổ xưa mà thần bí. Mà ở chỗ miệng đỉnh, thì có ánh lửa màu tím kinh người tràn ngập. Bảo bối tốt. Đây. Đây chẳng lẽ là kỷ nguyên thần bảo? Trong bóng tối, Việt Mang giật mình, mở to đôi mắt. Nam tử áo bào vàng kia ánh mắt nóng rực, đây là con bài chưa lật của Tiêu Tiễn kia. Nhưng hắn chung quy là một phế nhân, đâu có thể nào thúc giục loại bảo vật này. Thần bảo, trong tay hắn một phế nhân, sao có thể có bảo vật cỡ này? Dương Sương Nhi khó có thể tin. Nơi xa, tám vị tiên quân của tám đại đạo thống Nam Cương kia cũng đều động dung. Đó là bảo vật cỡ nào? Cách nhau còn rất xa xôi, đã làm bọn họ cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Các ngươi cùng nhau ra tay, đi giết hắn, đoạt lấy bảo vật. Bỗng nhiên, một tiên quân trầm giọng mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời, một mũi cường giả yêu ma quy mô chừng hơn trăm người hành động, lướt ngang không gian, từ bầu trời cao cao ra tay, thi triển ra các loại bí pháp cùng bảo vật. Âm âm. Trời đất trung chuyển, hư không nổ tung. Nhìn một cái, các loại bí pháp cùng bảo vật kia giống cửu thiên ngân hà vỡ đê, âm âm buông xuống. Chỉ là uy năng hủy diệt cỡ đó, khiến Ma Ô Sơn nơi xa cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lay động. Nếu để một đòn này hạ xuống, toàn bộ Thảo Khê thôn chắc chắn hoàn toàn hóa thành hư ảo, cư dân trong thôn cũng chắc chắn không ai sống sót. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, trong lòng bàn tay Tô Dịch, lô đỉnh phun trào ra một đạo hào quang màu tím. Âm. Hào quang màu tím uốn lượn, lấp lánh trong suốt, đảo qua ngang trời, liền mài mòn hủy diệt các loại bí pháp cùng bảo vật kia. Chương 4734, rùi bọ, ba, hơn trăm cường giả yêu ma kia, thì giống như cỏ rác, ở trong một đạo hào quang màu tím kia hồn phi phách tán. Không còn mảnh giáp. Ngay cả tầng mây màu đen trên bầu trời kia cũng bị quét ra, trong phút chốc ánh mặt trời rực rỡ, trời quang mây tạnh. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, ánh mặt trời quen thuộc đã trở lại, chỉ là... hắn đã không cần nữa. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều kinh hãi thất thần. Một món bảo vật, tùy ý một đòn, đã quét ngang trên trăm vị cường giả yêu ma nhất mạch. Một màn khủng bố đó, mặc cho ai không chấn động. Dương Sương Nhi, Việt Mang cùng nam tử áo bào vàng đều hít vào ngụm khí lạnh, đều biến sắc rồi. Đây tuyệt đối là thần bảo không thể nghi ngờ. Cái này, Lệ Trường Thanh vốn lòng như tro tàn, lại trợn mắt cứng lưỡi. Tiêu đại ca hắn, A Lăng cũng ngây cả người, lại nhìn nơi xa. Cường giả tám đại đạo thống Nam Cương kia, vô luận là nhân vật tiên quân cầm đầu kia, hay là người khác, không ai không biến sắc. Tiểu hầu tử, chỉ có thể ủy khuất ngươi ra tay, đi giết những người đó. Tô Dịch khẽ nói. Kiếm của tướng quân, không chém rùi bọ. Nhưng không có cách nào cả, giờ phút này cục diện này, chỉ có thể để tiểu hầu tử hành động một chút, đi diệt đám rùi bọ đáng ghét kia. Cẩn tuân mệnh lệnh chủ thượng. Trong bổ thiên lô chợt lao ra một bóng người, chớp mắt mà thôi, hóa thành một con khỉ cao một trượng, mắt lửa ngươi vàng, da lông toàn thân cuồn cuộn hỗn độn khí. Ở sau lưng hắn, càng lộ ra ra hư ảnh ba đầu sáu tay. Âm âm. Khi tiểu hầu tử xuất hiện, bầu trời rung rẩy dữ dội, mặt đất lay động, thập phương hư không đều rung rẩy, một luồng uy năng như hủy thiên diệt địa theo đó khuếch tán ra. Yêu thú ở chỗ sâu trong Ma Ô Sơn kia đều bị kinh hãi. Phủ phục dưới đất, gào thét không ngừng, ngay cả giãy giụa cũng không dám. Cái này! Cái này! Nơi xa, cường giả tám đại đạo thống Nam Cương, tất cả đều trợn tròn mắt, sợ mất vía. Đây là một vị yêu thần sao? Nếu không, khí tức vì sao khủng bố đến tình trạng này? Chạy! Một tiếng thét chói tai vang lên. Các nhân vật tiên quân kia như phát điên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ai dám tưởng tượng, ở trong cái thôn nát như thâm sơn cùng cốc này, ở trong tay Tiêu Tiễn như phế nhân kia, không chỉ có hung binh thế gian hiếm có nghi ngờ là thần bảo, bên người còn có một vị tồn tại nghi là yêu thần. Thần, cái này ở Thương Lan giới, đã là tồn tại vô thượng như chúa tể. Chủ nhân nói không sai, những kẻ này quả nhiên như là một đám ruồi bọ. Tiểu hầu tử vẻ mặt đầy khinh thường. Hắn giơ một cái móng vuốt, nhấn ngang trời một cái. Ầm. Trăm ngàn chiếc bảo thuyền kia phân tán ở trên không trung đồng loạt nổ tung. Hơn 1.000 bóng người kia vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều giống như bọt nước chia năm xẻ bảy. Mãn hư không đó cũng bị chấn động nứt vỡ thành một cái khe rãnh thật lớn, vết nứt như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không ai còn sống. Đúng vậy, chỉ một chưởng, một mũi đại quân yêu ma quy mô khổng lồ tám đại đạo thống Nam Cương kia phái ra, đã bị đập chết như ruồi bọ. Một màn tử vong tanh máu bá đạo đó, khiến bọn người Dương Sương Nhi, việc mang nắp trong chỗ tối đều bị dọa hỏng rồi, toàn thân lạnh toát, như rơi vào hố băng. Một vị yêu thần, bên người Tiêu Tiễn này, thế mà có thần linh đi theo. Trách không được hắn từ đầu đến cuối đều không chút sợ hãi như vậy. Trách không được hắn cũng dám không mang bọn họ các truyền nhân thiên tượng yêu sơn này đặt ở trong mắt. Một lần này, bọn họ là thật sự đá trúng tấm sắt rồi. Đối với điều này, Tô Dịch cũng lười nhìn thêm lấy một cái. Một ít ruồi bọ không chịu nổi một đòn mà thôi, căn bản không đáng để hắn chú ý, ánh mặt trời trầm tĩnh. Máu biến thành sương mù, hãy còn tràn ngập ở trên không, chiếc xạ ở dưới ánh mặt trời, tỏ ra đặc biệt chói mắt. Tiểu hầu tử xoay người, một đôi mắt như đèn vàng như mũi nhọn nhìn về phía đám người Dương Sương Nhi trốn trong bóng tối. Chủ nhân, cũng cần giết bọn họ hay không? Tiểu hầu tử hỏi. Một cái chớp mắt này, toàn thân Dương Sương Nhi, việc mang cùng nam tử áo bào vàng run rẩy, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Chủ nhân. Vị yêu thần đáng sợ kia, lại là thuộc hạ của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn, ngươi không thể giết chúng ta đến từ thiên tượng yêu sơn, cũng có thần linh tọa trấn. Việt Mang kêu to. Yêu tiên khôi ngô cao lớn này, lúc trước ương ngạnh cường hãn, nhưng lúc này, lại bị dọa mặt không còn màu máu, hai chân cũng đang run lên. Nghe được cái uy hiếp này, Tô Dịch không khỏi cười lên. Tiểu hầu tử cũng nhếch miệng cười. Chỉ có nó rõ, chủ nhân mình ở những năm qua, từng giết không biết bao nhiêu thần linh. Lấy cái này làm áp chế, quả thực. Ngây thơ, Việt Mang chợt giơ Lệ Trường Thanh lên, kêu lên, còn có hắn. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn hắn chết hay sao? Tiểu hầu tử ngoáy lỗ tai, khinh rẻ nói, ngươi trái lại ra tay thử xem. Cả người Việt Mang run rẩy, giọng khàn khàn nói, các ngươi cho rằng ta không dám. Vì sao cứ phải ép nhau, đuổi tận giết tuyệt? Tô Dịch im lặng ngồi ở nơi đó, nói, ngươi thế này không đúng rồi, từ đầu đến cuối, đều là các ngươi ép ta mà. Ánh mắt tiểu hầu tử lóe lên, bỗng nhiên lưỡi nở sấm mùa xuân, quỳ xuống. Chương 4735, Cầu Hòa, 1, âm. Thần hồn Việt Mang đau đớn, như bị cây rìu khổng lồ bổ trúng, cả người mềm nhũn, bịch quỳ gối trên mặt đất. Mà Lệ Trường Thanh bị hắn nắm trong tay, thì được tiểu hầu tử tay mắt lanh lẹ cứu qua đây. Ta sai rồi, xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng. Việt Mang thống khổ cầu xin tha thứ. Cho hắn một cái sảng khoái đi. Tô Dịch thở dài. Tiểu hầu tử nhận lệnh, chỉ phóng ra một luồng khí tức trên người, đã mang Việt Mang một người sống sờ sờ trấn áp chém giết ngay tại chỗ, thân vẫn đạo tiêu. Dương Sương Nhi tay chân lạnh toát, mất hồn mất vía. Nam tử áo bào vàng kia cũng run rẩy cả người, như cha mẹ chết. Quá khủng bố rồi. Bọn họ rõ hơn bất cứ ai khác, cái gì truyền nhân trung tâm thiên tượng yêu sơn, cái gì yêu tiên địa vị cao cả, ở trước mặt một vị yêu thần thật sự. Cũng không khác gì con kiến trên mặt đất, ở Thương Lan giới, thần linh, mới là chúa tể chí cao vô thượng thật sự. Ngươi vừa rồi nói, muốn xem ta hóa giải sát kiếp vừa rồi như thế nào, bây giờ, ngươi cảm giác như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo bào vàng kia. Bịch! Nam tử áo bào vàng chủ động quỳ xuống, dập đầu chạm đất, run giọng nói, vãn bối có mắt không thấy thần nhân ở phía trước, mong tiền bối thứ tội. Vãn bối cam đoan thay đổi triệt để, sửa chữa sai lầm, không dám lỗ mãn nữa. Tô Dịch chợt cảm thấy nhàm chán, nói, cũng tiễn hắn đoạn đường. Tiểu hầu tử bấm tay búng ra. Ầm một tiếng, nam tử áo bào vàng hình thần câu diệt. Chỉ còn lại Dương Sương Nhi. Nữ tử dung mạo có bảy phần tương tự A Lăng này, khuôn mặt trắng bệch, mím môi đứng ở nơi đó, như bị dọa hỏng rồi. Tiêu đại ca, ta có thể cầu tình cho tỷ tỷ, xin ngài. Tha thứ tỷ ấy một lần hay không? Giờ khắc này, A Lăng cố lấy dũng khí đứng dậy. Có lẽ, cái này gọi là kẻ không biết thì không sợ, thiếu nữ chịu hạn chế bởi nhận biết, cũng không rõ tiểu hầu tử là tồn tại lợi hại cỡ nào, cũng không biết, thần linh là khủng bố cỡ nào. Nàng chỉ biết, giờ khắc này nếu không cứu tỷ tỷ, nàng sẽ vì vậy hối hận, cũng sẽ vì thế ấy nấy. Dương Sương Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, dương mắt nhìn về phía A Lăng, vẻ mặt đã trở nên vô cùng phức tạp. Tiểu hầu tử gãi gãi đầu, có chút không hiểu quan hệ của thiếu nữ này cùng chủ nhân, ánh mắt Tô Dịch trở nên nhu hòa, nói, A Lăng cầu tình, ta sao có thể không đáp ứng. Chẳng qua, ta trái lại rất muốn biết, ngươi vì sao phải cầu tình thay nàng ấy. Tỷ tỷ. Không xấu. Do dự một phen, A Lăng thấp giọng nói, tỷ ấy lòng dạ rất sâu, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng tỷ ấy vẫn là nhận ta muội muội này. Lúc trước. Tỷ ấy còn nói muốn đưa ta đi Thiên Tượng Yêu Sơn tu hành, mặc dù ta rất tức giận đối với cách làm của tỷ ấy, nhưng tỷ ấy cũng không so đo với ta. Dừng một chút, A Lăng tiếp tục nói, ngay cả vừa rồi lúc người nọ muốn đánh ta, cũng là tỷ tỷ ra tay giúp ta. Nghe thiếu nữ nói tới những thứ này, vẻ mặt Dương Sương Nhi càng thêm phức tạp, trong lòng trào ra một cảm xúc nói không nên lời. Có hối hận, có hổ thẹn, cũng có khổ sở. Lúc trước, nàng tự cao thân phận. Căn bản không coi trọng mọi thứ của Thảo Khê thôn, ở lúc đối mặt muội muội, cũng mang theo một loại tư thái cao cao tại thượng, cho rằng muội muội không biết thế giới to lớn, không hiểu thế sự hiểm ác, như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng ai ngờ, đến cuối cùng lại là muội muội ở thời khắc sống còn của nàng lên tiếng giúp đỡ. Điều này bảo Dương Sương Nhi làm sao không hổ thẹn. Tiêu đại ca, ta hy vọng ngươi có thể cho tỷ tỷ của ta một cơ hội sửa sai, A Lăng thấp giọng nói. Có chút lo sợ bất an, không biết mình thỉnh cầu như vậy, sẽ chọc giận Tô Dịch hay không? Tô Dịch nghe xong, gật đầu nói, có thể. A Lăng sửng sốt, kinh hỉ nói, Tiêu đại ca, ngài thật sự đáp ứng rồi. Dương Sương Nhi cũng cảm thấy bất ngờ, nhất thời không khỏi có chút ngơ ngẩn. Mình vừa rồi rất không khách khí, từng nói năng hung ác, nhiều lần tiến hành uy hiếp đối với Tiêu Tiễn này. Nhưng hắn, cứ như vậy tha cho mình. Ta nói rồi, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, Tô Dịch ôn hòa nói, tỷ tỷ ngươi lúc 3 tuổi đã rời khỏi thôn, khi đó nàng ấy ngây thơ vô tri, như tờ giấy trắng, mấy năm nay luôn ở bên ngoài tu hành, khó tránh khỏi nhiễm một ít tật xấu, chỉ cần có thể sửa đổi, là đủ. Không đề cập tới chuyện A Lăng cầu tình, chỉ nói trên người Dương Sương Nhi còn chảy dòng máu dịch thị nhất tộc, Tô Dịch cũng không ngại cho nàng một cái cơ hội triệt để sửa sai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là... Đối phương phải sửa. Đa tạ Tiêu đại ca. A Lăng cảm kích nói, ở bên, Lệ Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói, Sương Nhi, ngươi biết sai hay chưa? Dương Sương Nhi mím môi, thấp giọng nói, ta thua rồi, ta nhận, nhưng... Ta không cho rằng mình làm sai. Mọi người chợt cảm thấy bất ngờ. Tô Dịch dương mắt nhìn thẳng Dương Sương Nhi, nói nghe một chút. Dương Sương Nhi hít sâu một hơi, nói... Lần này ta trở về cố hương, là phụng mệnh sư tôn làm việc, mà từ đầu đến cuối, vô luận đối đãi muội muội hay là đối đãi người khác trong thôn, chưa từng mang theo ác ý, cái này. Có sai sao? Chương 4736, Cầu Hòa, 2, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi tuân theo lệnh thầy làm việc, quả thực không thể chỉ trích, nhưng ngươi không nên uy hiếp muội muội vâng theo ý chí của ngươi làm việc, lại càng không nên mắt thấy tộc lão bị người khác khống chế làm con tin mà thờ ơ. Dừng một chút, hắn nói, cái này, chẳng lẽ không sai, khuôn mặt Dương Sương Nhi biến ảo một phen, cuối cùng thở dài, mặc kệ ngươi tin hay không, từ đầu đến cuối, ta đều là tốt cho muội muội, lại càng sẽ không trơ mắt nhìn tộc lão gặp chuyện. Lúc trước làm tất cả, chẳng qua là kế tạm thích ứng mà thôi. Hay cho một cái kế tạm thích ứng. Tô Dịch cười lên, nói thật, so sánh với A Lăng, ngươi kẻ làm tỷ tỷ này, thực sự khiến ta thất vọng, đã không có ngạo cốt, cũng không có đại nghĩa, ngược lại tràn đầy tật xấu tự cho là đúng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn cũng trở nên nghiêm khắc. Tiểu hầu tử không khỏi có chút kỳ quái. Ở trong nhận biết của nó, chủ nhân trước giờ khinh thường nói đạo lý, cũng luôn luôn keo kiệt lời nói, không thích nhiều lời dù chỉ nửa câu, gặp nhân vật đuôi mù, hoặc là mặc kệ, hoặc là trực tiếp diệt. Nhưng bây giờ, chủ nhân lại tựa như tức giận bởi vì tiểu nha đầu kia, thái độ khác thường răn dạy đối phương. Cái này quá kỳ quái rồi, tiểu hầu tử không biết là, ở trong mắt Tô Dịch, vô luận A Lăng, hay Dương Sương Nhi, thực ra đều là hậu nhân của mình. Mắt thấy Dương Sương Nhi biểu hiện không chịu nổi như vậy, hắn làm sao có thể không tức giận. Dương Sương Nhi trầm mặt không nói. Tô Dịch nhìn ra được, nàng không phục. Sương Nhi, ngươi không muốn sống nữa. Nhanh đi xin lỗi, mau. Lệ Trường Thanh lo lắng nhắc nhở, sợ Dương Sương Nhi làm điều ngu xuẩn, hoàn toàn chọc giận Tô Dịch. A Lăng cũng vội vàng khuyên, Dương Sương Nhi mím môi, quật cường đứng ở nơi đó, nói, ta đã là tiên nhân, biết mình đang làm cái gì. Chuyện hôm nay, ta đã tiếp nhận, muốn giết muốn chém, ta đều đã không để ý. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người tự như một lần nữa biết Dương Sương Nhi, vẻ mặt đầy hoang mang, không biết nàng vì sao cứ phải quật cường như vậy. Bên môi Tô Dịch thì hiện lên một chút ý cười như có như không, may mắn, Dương Sương Nhi này tuy đầy người tật xấu, nhưng xương cốt không mềm. Trái lại, ta rất lo lắng cho tình cảnh của các ngươi. Dương Sương Nhi đột nhiên đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, chúng ta đến từ Thiên Tượng Yêu Sơn, mà nay, hai vị đồng môn kia của ta đều chết thảm nơi đây, tông môn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch ngẩn ra. Tiểu hầu tử thì nhếch miệng cười lên. Cái này không phải uy hiếp, mà là sự thật, Dương Sương Nhi nhíu mày, ta cũng không đủ tư cách lấy điều này uy hiếp các ngươi, nhưng các ngươi hẳn là rõ, ta không phải đang nói giỡn. Quả thật, bên cạnh Tiêu Tiễn ngươi có vị yêu thần tiền bối này, nhưng ở Thiên Tượng Yêu Sơn, cũng có nhiều vị yêu thần tọa trấn. Nói xong lời cuối cùng, nàng thở dài nói, có lẽ, các ngươi có thể không sợ những uy hiếp này, lúc nào cũng có thể đào tẩu. Nhưng các thôn dân Thảo Khê thôn này làm sao bây giờ? Muội muội ta cùng tộc lão lại làm sao bây giờ? Đây chính là Thương Lan giới, là địa bàn của Thiên Tượng Yêu Sơn. Các ngươi đại nhân vật như vậy, chẳng lẽ còn có thể che chở bọn họ cả đời? A Lăng cùng Lệ Trường Thanh đều trầm mặt. Trong lòng hai người cũng rõ, tồn tại thần bí giống như Tiêu Tiễn, căn bản không thuộc về Thảo Khê thôn, sớm hay muộn là sẽ rời khỏi. Đoạn lời đó của Dương Sương Nhi tuy khó nghe, nhưng cũng có vài phần đạo lý, Tô Dịch thì trước sau im lặng nghe, thẳng đến lúc Dương Sương Nhi nói xong, hắn lúc này mới nói, nhìn ra được, ở trong lòng ngươi, Thiên Tượng Yêu Sơn chính là trời của Thương Lan giới này, không ai có thể lay động. Cũng tự tin ngươi mặc dù chết, chúng ta những người này cũng chắc chắn gặp Thiên Tượng Yêu Sơn trả thù. Dương Sương Nhi nói, chẳng lẽ không đúng? Tô Dịch chưa trả lời. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Hầu Tử, nói, chuẩn bị một phen, sáng mai chúng ta liền đi Thiên Tượng Yêu Sơn một chuyến, Tiểu Hầu Tử không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn. Dương Sương Nhi ngẩn ngơ, nói, các ngươi đây là muốn chủ động đi cầu hòa. Còn chưa chờ Tô Dịch trả lời, Dương Sương Nhi lại như nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, cũng đúng, có vị yêu thần tiền bối này, đủ tư cách đi tiến hành đàm phán với Thiên Tượng Yêu Sơn, đến lúc đó, chỉ cần trả giá một ít tiến hành bù lại, biểu đạt xin lỗi, có lẽ có thể hóa giải trận ân oán này. Như vậy, A Lăng cùng tộc lão bọn họ, cũng sẽ không chịu liên lụy nữa, không còn gì tốt hơn. Tô Dịch, Tiểu Hầu Tử, cầu hòa. Tiểu Hầu Tử cũng nhe răng một phen, ở trong mắt tiểu nha đầu này, mình cùng chủ nhân không chịu nổi như vậy, cần đi cầu hòa với Thiên Tượng Yêu Sơn gì đó. Tô Dịch lại nở nụ cười. Hắn cũng lười giải thích. Khi nhận biết không tương xứng, tất cả giải thích đều nhất định là phí công, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều hiểu lầm. Nếu ngươi cùng vị yêu thần tiền bối này thật sự có thể hạ thấp tư thái, theo ta thấy, nhất định có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây với Thiên Tượng Yêu Sơn. Dương Sương Nhi nghiêm túc nói. Nàng cho rằng, mình đoán đúng rồi. Ban đêm. Trăng tím treo cao. Trong phòng, bổ thiên lô tràn ngập thần huy màu tím, dâng trào ra từng làn hương thuốc nồng đậm. Ở bên, Tô Dịch ngồi khoanh chân. Đạo thể gần như sụp đổ kia bị một luồng dược lực ẩn chứa lực lượng thần tính bao phủ, Chương 4737, hội báo, 1, mỗi một tấc da thịt nứt nẻ, máu thịt tàn phá, gân mạch vỡ vụn kia của hắn tựa như lòng sông khô kiệt đang bị nước sông thấm vào. Tu vi suy kiệt, lục phủ ngũ tạng tổn hại nghiêm trọng kia, cũng đều ở lúc này được tẩm bổ. Ngay cả thần hồn bị thương thê thảm nặng nề, cũng đều đang được chữa trị từng chút một. Cảm thụ được một thân biến hóa, Tô Dịch thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ ra. Một đoạn thời gian này, sau khi trở thành phế nhân, mỗi ngày hoặc chỉ có thể nằm, hoặc chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn được A Lăng đẩy, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi, khiến Tô Dịch thật sự cảm nhận được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Mà bây giờ, tất cả cái này đều đang biến hóa. Theo bổ thiên lô được lấy ra, thần dược cùng vật chất bất hủ giấu trong lò, đều đã có thể được hắn sử dụng. Cho dù trong thời gian ngắn không thể thật sự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần có thể khôi phục là đủ rồi. Gần một khắc đồng hồ sau, ba cây thần dược bị tiêu hao hết. Nhưng thương thế trên người Tô Dịch lại khôi phục cực kỳ bé nhỏ. Không có cách nào cả, hắn bị thương quá nặng, một đòn trí mạng kia đến từ đế ách cũng đáng sợ thái quá. Tô Dịch cũng không khỏi hoài nghi, cho dù là đổi làm nhân vật cấp thần chủ, sợ cũng đã sớm đi đời nhà ma. Mà mình có thể sống sót, một là có liên quan với lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền, thứ hai có liên quan với cửu ngục kiếm. Chủ thượng, thương thế của ngài quá nặng rồi, mặc dù là hao hết những thần dược này, cũng chưa chắc có thể khiến ngài khôi phục bao nhiêu. Bổ thiên lô thấp thỏm lo âu. Ở trong lò, còn sót lại không tới 30 loại thần dược. Ngoài ra, còn có hơn 10 viên bất hủ thần tinh. Không sao, chỉ cần có thể tạo được tác dụng, để ta khôi phục một ít lực lượng, vậy là đủ rồi, Tô Dịch thuận miệng nói. Bổ thiên lô không dám chậm trễ, tiếp tục luyện hóa thần dược, chữa thương cho Tô Dịch. Dưới bóng đêm tương tự. Hỏa đỉnh thành. Thiên La Các. Ánh đèn lay động, Trừng Bích phu nhân đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn. Đây là một phần mật báo, sau khi viết xong, sẽ ở đêm nay truyền tới Tổng Đà Thiên La Các Thương Lan Giới. Sau lưng Tiêu Tiễn, có yêu thần che chở, khi viết đến lúc này, đôi mắt đẹp của Trừng Bích phu nhân hoảng hốt một phen, lại nghĩ tới một màn khủng bố kia hôm nay chứng kiến được. Hôm nay ở ngoại Thảo Khê Thôn, Trừng Bích phu nhân cũng đến, chẳng qua là nấp trong bóng tối xem cuộc chiến. Cũng bởi vậy, nàng tận mắt thấy một mũi đại quân yêu ma tám đại đạo thống Nam Cương phái ra kia, là bị diệt như thế nào. Chỉ một chưởng, hơn 1.000 bảo thuyền, hơn 1.000 cường giả, đều hóa thành tro bụi. Mà ra tay, là một vị yêu thần cường đại vô cùng. Lúc ấy, Trừng Bích phu nhân nấp trong bóng tối hoàn toàn bị dọa ngu rồi, cả người đều sắp mềm nhũn ra. Đánh vỡ đầu, nàng cũng không thể tưởng tượng, bên cạnh Tiêu Tiễn một gã phế nhân kia, lại có yêu thần đi theo. Thẳng đến sau khi quay về Thiên La Các Hỏa Đỉnh Thành, Trừng Bích phu nhân rốt cuộc hiểu, vì sao Tiêu Tiễn kia trước sau không hề sợ hãi như vậy. Lại vì sao dám không mang tám đại đạo thống Nam Cương đặt ở trong mắt, có một vị yêu thần ở bên người, tám đại đạo thống Nam Cương kia cộng lại, cũng không khác gì gà đất chó ngói. May mắn, ta chưa từng đắc tội hắn, nếu không, vừa nghĩ đến hậu quả như vậy, thân thể yêu kiều trắng bóc ngạo nhân kia của Trừng Bích phu nhân liền không khỏi run rẩy. Chuyện này, phải mau chóng bẩm báo Tổng Đà, không thể tùy ý đi tìm hiểu cùng chú ý tin tức Tiêu Tiễn kia nữa, nếu không, đó là đại bất kính đối với một vị yêu thần. Hít sâu một hơi, Trừng Bích phu nhân đang chuẩn bị tiếp tục viết thư. Bất thình lình, nàng thấy một bóng người xuất hiện ở một bên. Đó là một con khỉ cao khoảng một trượng, mắt lửa ngươi vàng, mặc một bộ áo bào xám xịt, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Bóp. Bút lông trong tay Trừng Bích phu nhân rơi xuống. Khuôn mặt nàng trắng bệch, tràn ngập sợ hãi. Là vị yêu thần kia, chủ thượng nhà ta nói, ngươi là nữ nhân thông minh, từng giúp chủ nhân, đêm nay cố ý bảo ta tới tặng ngươi một phần quà, coi như hồi báo. Tiểu hầu tử lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đặt ở trên bàn. Hồi báo. Trừng Bích phu nhân ngẩn ngơ. Tiểu hầu tử chưa giải thích cái gì, nói, nếu là có thể, làm phiền ngươi vận dụng lực lượng Thiên La Các, truyền tin cho tám đại đạo thống Nam Cương gì gì đó, nói tình hình thực tế chuyện hôm nay xảy ra ở Thảo Khê Thôn. Trừng Bích phu nhân vội vàng nói, không phiền không phiền, đại nhân yên tâm, ta đêm nay truyền tin ngay. Tiểu hầu tử gật đầu nói, đa tạ. Dứt lời, nó quay người lại, bỗng dưng biến mất. Thẳng đến hồi lâu sau, Trừng Bích phu nhân mới dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng hốt. Nếu không phải nhìn thấy một cái nhẫn trữ vật kia trên bàn, nàng cũng không khỏi hoài nghi mọi thứ vừa rồi trải qua là một giấc mộng. Cho ta hồi báo, là không muốn nợ ta nhân tình, mà bảo ta truyền tin cho tám đại đạo thống Nam Cương, là đang cảnh cáo đối phương. Trừng Bích phu nhân lẩm bẩm, may mắn, từ đây nhìn ra, Tiêu Tiễn kia cùng vị yêu thần đại nhân kia cũng không muốn đại khai sát giới, nếu không, tám đại đạo thống Nam Cương kia nhất định sẽ xóa tên khỏi Thương Lan giới. Chương 4738, hồi báo, 2, khi suy nghĩ, nàng cầm lấy cái nhẫn kia, trong lòng rất tò mò, Tiêu Tiễn cho mình hồi báo rốt cuộc là cái gì, thẳng đến lúc nhìn thấy bảo vật trong nhẫn, Trừng Bích phu nhân không khỏi sửng sốt. Đó là một môn truyền thừa. Một môn đại đạo truyền thừa chuyên môn dùng để chứng đạo phá cảnh, đặt chân con đường tiên đạo. Mà Trừng Bích phu nhân chính là cường giả đặt chân vũ hóa chi lộ, cách chứng đạo tiên cảnh quả thực đã không xa. Phần hồi báo này, đối với nàng mà nói, quả thực chính là vô thượng tạo hóa tha thiết ước mơ. Lúc trước, ta chỉ là trả lời hắn một ít vấn đề, nói cho hắn một ít bí mật chưa đáng gọi là cơ mật mà thôi, nhưng hắn. Vậy mà lại cho ta một cái hồi báo nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừng Bích phu nhân ngồi yên ở đó, cảm xúc phập phồng. Thảo Khê Thôn. Dưới bóng đêm tương tự. Ta họ Dịch. Dịch thị nhất tộc của ta, từng gặp độc thủ của Thiên Tượng Yêu Sơn. Điều này sao có thể, Dương Sương Nhi ngay ra đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lúc trước, Lệ Trường Thanh đã nói ra chân tướng, nhưng trong lúc nhất thời, Dương Sương Nhi căn bản không thể tiếp nhận tất cả cái này. Thiên Tượng Yêu Sơn là một trong các đầu sỏ bức hại Dịch thị nhất tộc. Mà nàng lại ở Thiên Tượng Yêu Sơn tu hành. Chân tướng như vậy, không thể nghi ngờ quá tàn khốc. Sương Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, chờ ngày mai theo Tiêu Tiễn cùng nhau tới Thiên Tượng Yêu Sơn một chuyến, ngươi liền rõ. Lệ Trường Thanh ôn hòa nói, Dương Sương Nhi trầm mặc một lát, nói, ta không tin sư tôn sẽ hại ta. Lệ Trường Thanh giật mình, sau đó bùi ngùi thở dài. Hắn biết, Dương Sương Nhi rất khó tiếp nhận tất cả cái này, nhưng hắn càng thêm tin tưởng, khi vạch trần chân tướng, Dương Sương Nhi nhất định sẽ hiểu. Sau nửa đêm, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, bên môi không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Hao hết toàn bộ thần dược cùng bất hủ thần tinh, lại chỉ làm một thân thương thế của hắn chữa trị không tới một thành, ngay cả tu vi, cũng chỉ khôi phục một chút. Nguyên nhân Tô Dịch cũng rõ. Một là thương thế lần này gặp. Quả thực quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có khả năng thật sự khôi phục lại. Hay là căn cơ thần đạo của mình quá hùng hậu. Đổi làm hạ vị thần tạo vật cảnh khác, bằng vào những thần dược cùng bất hủ thần tinh đó, đã sớm có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với mình mà nói, lại là như muối bỏ biển. May mắn, cuối cùng khôi phục một ít tu vi, cho dù thương thế còn rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không đối chiến với thần linh. Bất luận kẻ nào cũng không làm gì được mình. Tô Dịch thầm nghĩ. Hôm nay, hắn đã đặt mình trong thần vực, ở Thương Lan giới này, càng rời xa ân oán cùng sóng gió quá khứ. Cái này cũng khiến hắn có được đủ thời gian cùng kiên nhẫn đi từng chút một chữa trị thương thế, khôi phục đạo hạnh. Chẳng qua, cũng không thể sơ ý, Tô Dịch trầm ngâm, Thương Lan giới, là một trong 33 giới của thần vực, vần quanh ở ngoài Nam Hỏa Thần Châu, lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ. Các đại địch kia chưa thể ngăn chặn được mình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thần vực, là địa bàn của bọn họ, căn bản không cần bọn họ tự mình ra tay, chỉ cần một mệnh lệnh, liền có thể khiến đại đa số đạo thống của thiên hạ thần vực cống hiến cho bọn họ, ở khắp thiên hạ tìm kiếm hành tung của mình, kế tiếp hành động, phải khiêm tốn thu mình một chút, đổi cái thân phận không ai biết. Nghĩ đến đây, Tô Dịch nhíu mày. Trong thời gian này, hắn trở thành phế nhân. Không thể dịch dung sửa mạo, kẻ từng thấy bộ dáng chân thật của hắn không ở số ít. Nếu kẻ địch tiến hành điều tra ở Thương Lan giới, nhất định có thể tra ra một ít dấu vết để lại, Tô Dịch vĩnh viễn sẽ không xem nhẹ sự khủng bố của các đại địch kiếp trước, không cần nghĩ đã biết, cho dù mình bây giờ đi hủy diệt tất cả manh mối, cũng đã không còn kịp rồi. Xem ra, thừa dịp các đại địch kia còn chưa tìm đến, phải mau chóng rời khỏi Thương Lan giới, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Chẳng qua. Trước khi rời đi, còn cần đi giải quyết một số việc. Vù. Tô Dịch lật lòng bàn tay, thu hồi bổ thiên lô, nói, tiểu hầu tử, theo ta đi Ma Ô Sơn một chuyến, tiểu hầu tử đã trở về, nghe vậy lập tức đáp ứng. cách lúc trời sáng đã không xa. Mà ở dưới tiểu hầu tử vị yêu thần chiến lực đủ có thể đối kháng thượng vị thần này dẫn dắt, chỉ một lát sau, Tô Dịch đã đến chỗ sâu trong Ma Ô Sơn. Bóng đêm thâm trầm, khắp nơi trống trải. Một vầng trăng tròn màu tím treo cao trên trời, chiếu xuống ánh trăng màu tím tựa như ảo mộng. Mọi khi lúc này, là thời điểm yêu thú trong Ma Ô Sơn sinh động nhất, tất cả đều sẽ thừa dịp bóng đêm, thổ nạp tử nguyệt tinh hoa, nhưng theo tiểu hầu tử khuếch tán một thân khí tức yêu thần, trong Ma Ô Sơn này trở nên vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ yêu thú đều bị dọa đến co đầu rút cổ trong hang ổ, căn bản không dám thò đầu. Chính là nơi này. Tô Dịch đi tới khu vực kiếm khí màu máu kia từng xuất hiện. Chẳng qua đêm nay, kiếm khí màu máu kia vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cái này không làm khó được Tô Dịch. Hôm nay hắn, tuy chưa khôi phục bao nhiêu tu vi, nhưng đã có thể thoải mái tìm về toàn bộ ký ức của kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền. Kiếm khí màu máu kia, quả thực ra từ bút tích của Dịch Đạo Huyền, có liên quan với một tòa bí cảnh Dịch Đạo Huyền lúc còn sống để lại. Chương 4739, cả đời uống băng khó nguội lạnh đi nhiệt huyết, một, xẹt. Ở đầu ngón tay Tô Dịch, một luồng kiếm quang chói mắt chợt xuất hiện. Theo đầu ngón tay phát họa ở trên không, kiếm quang như mực nước vẽ ra một bộ kiếm đồ kỳ dị thần bí. Một cái chớp mắt đó khi kiếm đồ ngưng tụ thành, hư không nơi xa vô thanh vô tức sụp đổ, một mảng lực lượng thời không phun trào ra. Lực lượng thời không giống như vòng xoáy, mà một tòa đạo đàn cổ xưa từ chỗ sâu trong vòng xoáy chậm rãi hiện ra. Âm. Trên đạo đàn, một đạo kiếm khí màu máu bùng nổ lao ra. Tô Dịch vung tay lên. Một bức kiếm đồ kia đầu ngón tay phát họa ra ngang trời lao đi, ngăn trở một đạo kiếm khí màu máu kia. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, kiếm đồ kia vậy mà lại giống như sống lại, không ngừng hấp thu lực lượng kiếm khí màu máu, mà bản thân kiếm đồ thì không ngừng phóng to, rất nhanh đã hóa thành phạm vi cả trượng. Đi! Tô Dịch dẫn theo tiểu hầu tử cùng nhau, bước lên một đạo kiếm đồ kia. Sau đó, kiếm đồ từ từ trầm xuống. Chở hai người lướt vào trong một tòa đạo đàn cổ xưa kia. Trong tích tắc đã biến mất không thấy. Gió nhẹ mây nhạt, núi sông mênh mang. Trên một ngọn núi trong đó, xây dựng kiến trúc cổ xưa đủ loại kiểu dáng. Đỉnh ngọn núi kia, nắng sớm ngàn tia, ráng lành vạn đạo, khí tức thần tính giống như thác nước buông xuống. Trên núi thác bay, tùng bách xanh mãi, trừ các kiến trúc cổ xưa đó, còn xây dựng vườn thuốc, đàn tràn, gác chuông vân vân. Trực tiếp giống một thế ngoại tịnh thổ, chỗ ở thần tiên. Nơi này, là thế giới bí cảnh Dịch Đạo Huyền để lại. Tên gọi Ẩm Băng Kiếm Giới. Tô Dịch cùng tiểu hầu tử giờ phút này, đang dọc theo đường mòn đá trên núi, đi lên từng bậc, ven đường tùy ý có thể thấy được thần dược, có cái cắm rễ ở trong kẽ đá, có cái sinh trưởng ở trong cổ mộc, đều phun ra nuốt vào thần huy, tràn ngập hương thuốc nồng đậm. Chỉ hít vào một hơi, đã khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chủ nhân, đây là chỗ nào? Tiểu hầu tử kinh ngạc. Một cái bí giới kiếp trước của ta để lại. Tô Dịch thuận miệng nói, là một chỗ tị nạn chuyên môn chuẩn bị cho hậu nhân của hắn. Người ngoài nếu không hiểu bí pháp tiến vào nơi đây, dù là thần chủ cũng không cách nào tiến vào. Nói xong, Tô Dịch quen thuộc bước về chỗ sườn núi. Nơi này có một vườn thuốc, lớn khoảng 10 mẫu, trong đó sinh trưởng mấy trăm hơn 1.000 dược thảo. Phần lớn là tiên dược. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ thần dược thật sự. Tô Dịch phất tay áo bào, đã lấy hết đi những thần dược này. Sau đó, Tô Dịch lại dẫn theo tiểu hầu tử đi dạo một vòng ở nơi khác. Có tàng kinh lâu, có chứa hơn vạn bộ điển tịch, tất cả đều là truyền thừa tu hành Dịch Đạo Huyền lúc còn sống sưu tập. Mênh mông như biển, chỉ một tòa tàng kinh lâu như vậy, cũng đủ để đi so sánh với lực lượng truyền thừa của một ít đạo thống đỉnh cấp của thiên hạ thần vực. Nếu thần linh đến, sợ cũng sẽ thèm nhỏ dãi, lâm vào điên cuồng. Nhưng hôm nay, các điển tịch đại đạo đủ để kinh động chư thiên này đều phủ đầy bụi ở đó, rất lâu rồi đã chưa từng có ai lật xem. Trừ tàng kinh lâu, còn có phòng luyện công mở ra để tu luyện, có động phủ rèn luyện đại đạo cần có luyện khí đại điện, phòng luyện đan vân vân. Tiểu hầu tử không khỏi mở rộng tầm mắt, kinh ngạc than thở liên tục. Giờ phút này, bọn họ đặt chân ở trong một phòng luyện đan. Nơi này bày một cái đỉnh đồng xanh lớn luyện thuốc. Trong đỉnh lô còn có một lò đan dược phủ bụi đã lâu, xem phẩm tướng, đều là tiên đan đỉnh cấp nhất. Chỗ góc của lò luyện đan treo một cái hồ lô vỏ đỏ. Tô Dịch đi lên trước, tháo hồ lô xuống, mở nút lọ, nhất thời một làn hương thuốc thấm vào ruột gan tràn ngập ra. Trong hồ lô, là 9 viên thần đan, đáng tiếc, cũng chỉ là thần đan tạo hóa cảnh. Tô Dịch thầm than. Cả đời Dịch Đạo Huyền gặp được rất nhiều nhấp nhô kịch biến, đường đời nhiều trắc trở, cho dù sau khi trở thành thần chủ, cũng luôn ở trong tình cảnh quẩn bách vong mệnh thiên nhai. Thần dược thế gian hiếm có hắn sưu tập được, đều dùng mất ở trên đường chạy trốn, căn bản không lưu lại bao nhiêu. Cho nên, trong nơi tị nạn này hắn chuẩn bị cho hậu thế, cũng không thấy được thần dược gì hiếm lạ. Cuối cùng, Tô Dịch dẫn theo tiểu hầu tử đi tới chỗ đỉnh núi. Nơi này chỉ cô đơn dựng sừng sững một tòa đạo đàn. Trên đạo đàn đặt một cái hộp kiếm màu máu. Hộp kiếm rất cổ xưa, nhưng hào quang của nó lại đẹp như ánh nắng chiều chân trời đỏ tươi, giống máu tươi. Keng. Khi Tô Dịch đi tới, hộp kiếm chợt vang lên một tiếng kiếm ngân, vang tận mây xanh. Thân thể tiểu hầu tử lặng yên căng thẳng, kiếm khí thật đáng sợ. Kiếm này tuy phong ấn trong hộp, nhưng khí thế sát phạt lại vẫn kinh tâm động phách như cũ. Tô Dịch đặt một tay ở trên hộp kiếm màu máu kia. Nhất thời, hộp kiếm an tĩnh lại, như con thú bị thuần phục. Nhất sinh ẩm băng, nàng lương nhiệt huyết, một đời uống băng, khó lạnh máu nóng, tên kiếm này, là ẩm băng. Tô Dịch khẽ nói, nó là phối kiếm kiếp trước của ta trước khi chứng đạo thần chủ cảnh, giết địch vô tính, uống cạn thần huyết, từng chứng kiến vô số chiến dịch to nhỏ, về sau, lưỡi kiếm bị hao tổn, linh tính ăn mòn nghiêm trọng, chỉ có thể phong ấn ở đây, hóa thành trấn giới thần khí của thế giới bí cảnh này. Chương 4740, cả đời uống băng khó nguội lạnh đi nhiệt huyết, 2, có kiếm này, đủ có thể phù hộ con cháu đời sau tông tộc, mà ô sơn kia cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện kiếm khí màu máu, tới từ cây ẩm băng huyết kiếm này bị phong ấn trong hộp kiếm. Tô Dịch phất bàn tay một cái, hộp kiếm màu máu nhất thời thu nhỏ vô số lần, hóa thành kích thước ngón cái, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Chủ nhân, bí cảnh này đã là để lại cho hậu nhân ngài. Nhưng vì sao không thấy bọn họ tiến vào nơi đây tị nạn? Tiểu hầu tử khó hiểu, Tô Dịch trầm mặt một lát, nói, chỉ có hậu nhân thức tỉnh thiên phú cửu khiếu kiếm mạch mới có cơ hội tiến vào nơi đây. Cái này không phải sàng chọn cùng khảo hạch nhằm vào hậu nhân tông tộc, mà là một loại cách làm bất đắc dĩ. Dịch Đạo Huyền lúc còn sống có quá nhiều đại địch, hắn lưu lại càng nhiều bảo vật cho tông tộc hậu nhân, ngược lại càng sẽ hại tông tộc hậu nhân, so với như thế. Còn không bằng chặt đứt quan hệ giữa mình cùng tông tộc hậu nhân, để bọn họ ở thương lan giới mai danh ẩn tích, như thế ngược lại có thể an an ổn ổn sống sót, không đến mức bị các đại địch kia nhằm vào. Đây là một trong những nguyên nhân Dịch Đạo Huyền lúc trước lựa chọn di chuyển các tông tộc hậu nhân kia đến thương lan giới. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Về phần thiên phú cửu khiếu kiếm mạch, thì rất đặc thù, chỉ cần thức tỉnh, chắc chắn sẽ bị các đại địch kia phát hiện, cũng chính bởi vì như thế. Dịch Đạo Huyền mới sẽ sắp xếp một thế giới bí cảnh như vậy, chính là vì để hậu nhân thức tỉnh cửu khiếu kiếm mạch, đã có thể ở đây tránh họa, cũng có thể mau chóng trở nên cường đại. Đáng tiếc, Dịch Đạo Huyền đại khái cũng không ngờ, ở trong mấy chục vạn năm thời gian sau khi hắn chuyển thế, các tông tộc hậu nhân của hắn, đều đã lục tục ở trong thế sự chìm nổi điêu linh cùng tiêu vong. Đến nay, thậm chí chưa từng có một ai thức tỉnh thiên phú cửu khiếu kiếm mạch, nếu không... Sợ là sớm đã có cơ hội tiến vào ẩm băng kiếm giới này. Chẳng qua, A Lăng trái lại có cơ hội thức tỉnh thiên phú cửu khiếu kiếm mạch, Tô Dịch hơi động tâm. Hắn nhớ tới trước đó không lâu, cảnh tượng khi A Lăng chứng đạo phá cảnh đặt chân huyền đạo chi lộ. Chủ nhân, lúc trước kiếp trước của ngài vì sao sẽ lựa chọn ở thương lan giới an bài hậu nhân của mình? Tiểu hầu tử lại hỏi. Ở rất lâu trước kia, giới này chịu hạn chế bởi chu hư quy tắc ảnh hưởng. Căn bản không tồn tại thần đạo chi lộ, cũng bởi vậy, thần linh cũng không muốn đến giới này, coi giới này là nơi mang di cằn cỗi không chịu nổi. Ngoài ra, thần linh nếu cứng rắn buông xuống giới này, tất chịu chu hư quy tắc chế ước cùng cắn trả. Tô Dịch nói, lúc trước, ta an bài tông tộc hậu nhân ở đây, chính là xuất phát từ những cân nhắc này. Đáng tiếc. Vật đổi sao dời, thương lan giới ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, từng xảy ra nhiều lần biến hóa kịch liệt. Sớm trở nên khác với trước kia. Quả thật đã không giống với trước kia, thương lan giới này, chu hư quy tắc đều xảy ra biến hóa kịch liệt, thích hợp nhất cường giả yêu ma nhất mạch tu hành, đối với tu sĩ nhân tộc thì bất lợi nhất. Tu sĩ nhân tộc ở đây tu hành, không chỉ tiến cảnh chậm chạp, ở lúc độ kiếp chứng đạo đối mặt hung hiểm, cũng đáng sợ hơn yêu ma gấp trăm lần ngàn lần. hầu như là cửu tử nhất sinh. Nhất là ở sau khi đặt chân con đường tiên đạo, tu sĩ nhân tộc thậm chí không dám tiếp tục truy cầu đại đạo nữa, bởi vì khi độ kiếp, hầu như không có hy vọng thành công. Đây cũng là nguyên nhân trung tâm thế lực tu hành nhân tộc suy sụp, cũng khiến nhân tộc sẽ trở thành tộc đàn tầng dưới chót nhất của Thương Lan giới. Dịch thị nhất tộc, chính là ở trong loại biến hóa kịch liệt này trở nên suy sụp, ở trong việc bị thế lực yêu ma bao vây tiểu trừ cùng đã kích đi hướng tiêu vong. Tới bây giờ, chỉ còn lại có Dương Sương Nhi cùng A Lăng đôi tỷ muội này còn sống sót trên đời. Đi thôi. Tô Dịch xoay người bước về nơi xa, trong lòng hắn đã có cái ý kiến hay, tính về sau mang thôn dân Thảo Khê thôn, tính cả Dương Sương Nhi và A Lăng cùng nhau, đều an trí ở trong ẩm băng kiếm giới tu hành. Mà bằng vào ẩm băng huyết kiếm, Tô Dịch hoàn toàn có thể thu lại ẩm băng kiếm giới, mang theo bên người. Xét đến cùng, ẩm băng kiếm giới chỉ là một bí cảnh, sớm bị dịch đạo huyền hoàn toàn luyện hóa, tự xưng thiên địa. Chủ nhân, ở trong lòng ngài, có phân biệt chủng tộc cao quý thấp hèn hay không? Trên đường, tiểu hầu tử nhịn không được hỏi. Nó từng tìm hiểu chuyện Thương Lan giới, biết tình cảnh nhân tộc bi thảm nhất, quanh năm bị yêu ma nô dịch cùng quản lý khống chế. Tựa như thịt cá trên thớt, tùy ý định đoạt. Ở trong mắt ta, chỉ phân kẻ địch, chẳng phân tộc đàn. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ, vạn vật có linh, có kẻ sinh ra đã cao cao tại thượng, giống như tinh tú trên trời, có kẻ thì hèn mọn như cỏ, nhưng một cây cỏ cũng có thể có được lực lượng chém rụng tinh tú trên trời, đây, chính là ý nghĩa của tu hành. Ở trên đường tu hành, cái gì tộc đàn phân chia, sang hèn có khác, đến cuối cùng so đấu, vẫn là lực lượng đại đạo của bản thân mạnh yếu mà thôi. Tiểu hầu tử không khỏi nói, nhưng ở Thương Lan giới này, tu sĩ nhân tộc căn bản không có cơ hội cuộc khởi, lại nói gì thay đổi tình cảnh bản thân,